Chương 504, Trảo nhận phong bạo. Đủ màu tia sáng trên không trung chập chờn lấp lóe, lấy một đầu cực kỳ quỷ dị lộ tuyến, trong nháy mắt từ cái kia đầy trời lưỡi đao cùng nhau lướt qua. Trong chớp mắt, đã đến trước mặt Bỉ Mông cự thú tộc tuyển thủ. Bỉ Mông cự thú tộc tuyển thủ toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới. Hắn chân phải trùng điệp đập mạnh, nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, hồng quang xuất phát, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, nhảy thăng 10 mét, bao trùm chung quanh mảng lớn địa phương. Chiến tranh chà đạp không phải hoàng kim mãnh mã tộc đặc biệt năng lực. Bỉ Mông cự thú tộc cũng có, nhất là ở khát máu trạng thái dưới chiến tranh chà đạp, chính là hộ thể kỹ năng mạnh nhất. Hồng quang đánh thẳng tới, kim tuyến lại tại hồng quang xâm nhập thân thể của mình trước trong nháy mắt, ngoặt một cái, nghiêng nghiêng bay ra ngoài. Bỉ Mông cự thú tộc tuyển thủ song trảo đi theo cầm ra, từng đạo huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao hướng kim tuyến truy kích mà đi. Thế nhưng, cái kia kim tuyến trong nháy mắt hướng đi lên một cái 90 độ chuyển biến, lấy gần như không có khả năng tư thái một lần nữa hướng người không trung. Trình Tử Tranh cũng nhìn ngay người. Chính là bởi vì nàng là kim bằng trở thành người sở hữu, mới càng thêm ngày mai vừa như vậy phi hành có nhiều khó khăn, nàng tự hỏi là tuyệt đối làm không được đấy, nếu như nàng làm như vậy, ở phản tác dụng lực lượng dưới tác dụng, xương cốt chỉ sợ đều muốn bẻ gãy. Đây cơ hồ là không có khả năng đạt tới phi hành thái. Quán tính loại vật này ở trên người Đường Tam tự hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Làm sao có thể? Ý nghĩ như vậy đồng dạng xuất hiện ở tuyệt đại đa số phi hành loại trái tim của yêu quái. Cái này tuân lưng thường thức phương thức phi hành, làm bọn hắn tất cả đều con mắt vượng khẩu đoá. Đối với bọn hắn mà nói xác thực là không thể nào, nhưng ở Đường Tam ở đây, cũng không có cái gì không thể nào. Đầu tiên, hắn tại dưới tình huống sư hổ kim cương bảo hộ hộ thể, lực phòng ngự tuyệt đối phải vượt xa phổ thông phi hành loại yêu quái, cường độ thân thể lại thêm như thế. Càng quan trọng hơn thì là hắn đối với tài khí tức của chính mình vận dụng, ở thời điểm quẹo cua, lợi dụng sư hổ kim đúng vậy phun ra đối phương hướng tiến hành quấy nhiễu cũng lần thứ hai tăng tốc, từ đó để cho chính mình bay ra loại này không thể tưởng tượng nổi quỷ tích. Hắn dùng không phải đơn nhất huyết mạch năng lực. Cho nên, từ thị giác nhìn lại, kim tuyến bỗng nhiên hướng lên uống công, tránh đi huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao truy kích, sau một khắc liền hướng sau xoay chuyển, vẽ ra một đường vòng cung. Thân thể Đường Tam trên không trung một lần nữa quay tới, bỗng nhiên lao xuống, chỉ là thiếu hạng công phu, lại lần nữa đến Bỉ Mông cự thú tộc tuyển thủ trước mặt. Nhẹ nhàng một chưởng, thẳng đến Bỉ Mông cự thú tộc tuyển thủ cái trán mà đến. Quanh một cái, hắn không chút do dự lần nữa dùng ra chiến tranh chà đạp. Bị Đường Tam một chưởng vỗ trong lồng ngực, thì quan ngạc chết rồi, hoàng kim mãnh mã nhận thua. Nếu như hắn bị vỗ trúng đầu, còn chịu nổi sao? Cho nên, Bỉ Mông cự thú tộc tuyển thủ không dám đánh cược, chỉ có thể lần nữa bộc phát huyết mạch chi lực, tiến hành toàn phương hướng phòng ngự. Cái kia nhẹ nhàng một chưởng ánh sáng trắng phun trào, sư hổ kim cương lực đẩy bắn ra, thôi động thân thể của Đường Tam cải biến phương hướng, lần nữa bay chéo ra ngoài. Đồng dạng tình cảnh xuất hiện lần nữa. Người xem thấy, chính là kia một sợi kim tuyến không ngừng mà trên không trung xuyên qua, giống như là ở xe chỉ luồng kim, không ngừng mà vừa đi vừa về bay vụt, hướng Bỉ Mông cự thú tộc tuyển thủ khởi xướng trùng kích. Trôi qua Bỉ Mông cự thú tộc tuyển thủ không thể không thi triển chiến tranh chà đạp toàn diện phòng ngự. Mà Bỉ Mông cự thú tộc tuyển thủ công kích, luôn có thể bị đối phương bằng vào kinh người phi hành kỹ xảo linh xảo tránh đi. Đối với Bỉ Mông cự thú tộc tuyển thủ không cho Đường Tam cận thân điểm này, tất cả người xem đều là rất lý giải đấy. Dù sao Đường Tam liên tục hoàng kim mãnh liệt mẹ phòng ngự cũng phá qua. Nhìn qua Đường Tam đối phó thì quan ngạc chiến hậu, người xem đối với Đường Tam cùng hoàng kim mãnh mã tranh tài kết quả đã không có nghi ngờ. Tất cả người xem nhất trí cho rằng, Đường Tam tại công kích bên trên quả thật có đại sát khí. Với lại bị hắn cận thân trúng đích, vậy sẽ phải ăn không được túi tinh đi. Lúc này, hắn chân phát hiện siêu cường năng lực phi hành, càng là phục lây tất cả mọi người. Như vậy phi hành có thể tăng thêm trình thân thể cận thân năng lực công kích, cho người ta một loại không cách nào ứng đối cảm giác đây. Như thế nào mới có thể tại dạng này trạng thái đem Đường Tam đánh bại? Bỉ Mông cự từng tộc tuyển thủ thực lực tuy mạnh, xuyên thời điểm một lần trùng kích làm cho có chút mệt mỏi cũng tính mệnh, càng là mạnh mẽ không sử dụng ra được. Đối phương căn bản cũng không cùng hắn gió giới lầu. Cao thuật phi hành, không ngừng mà trùng kích, dẫn dụ hắn thi triển phạm vi hình chiến tranh chiến đạp, sau đó lại nhanh chóng buôn bán, tiếp theo am hiểu lại trở về. Đối với tất cả nắm chắc thời cơ, cùng phi hành khống chế, đơn giản tuyệt không thể tả. Thấy khán giả hoa mắt thần truyền bá. Phía trước vô luận là cá nhân thi đấu, hay là hai người thi đấu, Đường Tam hiện ra thực lực đã rất để cho khán giả giật mình. Nhưng thẳng đến một trận này mọi người mới thật nặng minh bạch, nguyên lai trước đó tranh tài hắn căn bản cũng không có toàn lực lấy chỗ. Người ta còn có siêu cường năng lực phi hành đây. Chỗ khách quý ngồi Mao Văn Vũ nhẫn nại không đáng quay đầu nhìn thoáng qua cha của mình, chỉ thấy cha đang toàn loại chăm chú nhìn xem tranh tài, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Dù sao, kẻ nào cũng không muốn đổi đánh không phải sao. Thời gian phân một giây đi qua, Đường Tam tuân tục mấy chục lần trùng kích, đã để biển mông cự phổ bỏ tuyển thủ khí huyết bắt đầu hạ xuống. Khát máu trạng thái cố nhiên siêu cường, nhưng là tương đương với kích phát tiềm năng, một với lại qua sức lực, huyết mạch chi lực liền sẽ nhanh chóng lương yếu. Chỉ bất quá bình thường mà nói. Bỉ mông cứu phổ tộc đồng khát máu trạng thái dưới, cơ bản đều có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ chỗ thiếu hụt này cũng liền không coi vào đâu. Hôm nay đối mặt Đường Tam, hắn lại bị thiệt lớn. Mặc dù hắn biết rất rõ ràng đối phương dạng này xương đang tiêu hao lực lượng của hắn, nhưng hắn cũng không có cách, dù sao không để cho phòng ba cận thân a. Máu như thế không biết trúng vào cái kia chưởng là tư vị gì, nhưng hắn tuyệt không muốn trải nghiệm. Bỉ mông cự lỗ bỏ tuyển thủ trong miệng phát ra một tiếng lúa cam tâm giận chít chít, trong mắt bỗng nhiên đỏ ánh sáng đại thịnh. Thân thể rốt cuộc không bị khống chế bên cạnh chú ý cũng trướng lên đến. Một lần hát máu, không trung chỗ ba đột nhiên một người, đối phương khí huyết rõ ràng đã tiêu hao rất nhiều, đây cũng là mục đích của hắn chỗ, không nghĩ tới đối phương rõ ràng còn có thể lần nữa thi triển khát máu, với lại cái này một lần sức chống đỡ rõ ràng lớn hơn. Bỉ mông cự phổ tộc tuyển thủ thân thể trong nháy mắt liền bành trướng đến cao 12 mét, kinh khủng bắp thịt chống ra quần áo, bại lộ trong không khí. Khát máu trạng thái làm cho toàn thân hắn bắn ra lấy cực kỳ hung hãn khí tức, hai lợi trảo càng là trực tiếp dài đến dài 6 thước. Trong chớp mắt, hắn cái kia thân thể cao lớn vậy mà xoay tròn cấp tốc, kinh khủng đến cực điểm khí tức trong nháy mắt bộc phát. Huyết hồng sắc gần sóng dập dần. Vô số khí nhọn hình lưỡi dao lấy thân thể của hắn làm trung tâm điên cuồng bộc phát, bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài vọt tới. Đường kính 200 mét đài tranh tài trong chốc lát liền hoàn toàn biến thành màu đỏ, bị cái kia huyết hồng sắc móng vuốt nhọn hoắt nơi bao bọc. Trảo nhận phong bạo. Đây chính là liệt thiên đại yêu hoàng hủy thiên diệt địa đại năng lực mạnh mẽ. Vị này hiển nhiên là đích truyền huyết mạch. Trong chớp nhoáng này bộc phát. Làm cho thính phòng tất cả người xem cũng đứng lên, đây cũng là tranh tài bắt đầu đến nay xuất hiện rung động nhất màn. Bao trùm toàn bộ đài tranh tài, độ cao vượt qua 200 mét kinh khủng trảo nhận phong bạo, đem bỉ mông cự thú tộc kinh khủng lực công kích hoàn toàn bày ra rồi. Nếu như long tộc ở cái phạm vi này bên trong, thân thể chỉ sợ cũng phải phá thành mảnh nhỏ. Bỉ mông cự thú tộc có thể dùng ra lần thứ hai khát máu đấy, là tuyệt đối thiên chi kiêu tử. Chỉ có nắm giữ thuần chính nhất huyết mạch truyền thừa, nhất thiên phú tốt, mới có thể hoàn thành lần thứ hai khát máu. Lần thứ hai khát máu cũng được xưng là khát máu cuồng hóa. Là ở cần toàn diện bộc phát, điên cuồng bộc phát thời điểm mới có thể thi triển. Thi triển một lần, người thi triển sẽ suy yếu thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới, đối với bỉ mông cự thú tộc mà nói là liều mạng năng lực. Chương 505, lên như diều gặp gió. Sau củi độc nhãn cự thú tộc tuyển thủ vì chiến thắng Đường Tam, thậm chí đã không khảo nhiệm nghỉ phía sau so tài. Chủ yếu huyện bị Đường Tam kim bằng biến áp chế được quá khó tiếp thu rồi. Hắn những cái kia móng vuốt nhọn hoắt rõ ràng đều muốn trúng đích Đường Tam rồi, nhưng các quả, hoặc là bị bắn ra, hoặc là bị đối phương tránh đi, luôn luôn ở làm chuyện vô ích. Huyết mạch chi lực của hắn lại bỏ tiêu hao được càng ngày càng yếu. Mắt thấy muốn thua trận so tài. Còn có cái gì có thể giữ lại đấy? Với lại, thành công thi triển ra trảo nhận phong bạo năng lực như vậy, liền đủ để chứng minh hắn cường hãn đến mức nào rồi. Ở dạng này phong bạo kinh khủng bên trong, hết thảy né tránh cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì ở bên trong trảo nhận phong bạo, không gian đều là vỡ vụn đấy, gần như không có khả năng tránh đi. Một màn này không thể nghi ngờ chấn kinh rồi toàn bộ tổ đình đại quảng trường bên trên dân chúng. bọn hắn đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua bỉ mông cự thú tộc dạng này thi triển trảo nhận phong bạo rồi. Cho dù là chỗ khách quý ngồi các đại quý tộc, cũng không nhìn được toát ra vẻ tán thưởng. Mao Văn Vũ biểu lộ liền hơi khó coi rồi. Gia hỏa này mạnh thật à. Loại trình độ này công kích, chính mình có thể gánh vác được sao? Chỉ sợ rất khó. Quá kinh khủng, chính mình vậy mà phân đến nơi này cái tổ. Nói cách khác, coi như không thua bởi cái kia số 6, ở bỉ mông cự thú tộc tuyển thủ trước mặt cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt. Đúng. Hắn cảm giác cái óc đột nhiên nhói đau, phía sau truyền đến phụ thân tràn đầy tức giận âm thanh. Nhìn xem người ta, nhìn xem người ta là thực lực gì. Nhìn lại một chút ngươi. Phế vật. Mao Văn Vũ mặt ủy khuất, không chính quay đầu tranh luận, bởi vì hắn biết rõ tranh luận kết đến là cái gì. Đây chính là trong truyền thuyết hài tử của người khác, sao? Nhưng là, ngay một khắc này, ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên, quay đầu nhìn về phía phụ thân, nói, còn không phải như vậy muốn thua. Phụ thân của Mao Văn Vũ, cỡ lớn hoàng kim mảnh mã sửng sốt một chút. Hắn cũng nhìn thấy. Ở đằng kia đầy trời giữa hồng quang, một chút kim quang phóng lên tận trời, cao tốc xoay tròn người phóng tới không trung, chạy ra khỏi hồng quang bao trùm phạm vi. Xoay tròn cấp tốc kim quang bên trên, còn bổ sung lấy một tầng sáng tỏ hào quang màu bạch kim. Đối thủ liều mạng như vậy là đường tam ngoài dự liệu đấy. Ở ngoài sáng lộ ra cảm giác được đối phương huyết mạch chi lực bị chính mình tiêu hao được càng ngày càng yếu thời điểm, hắn cho là mình muốn chiến thắng rồi. Lại không nghĩ rằng đối phương còn có như vậy bộc phát thủ đoạn. Nhưng là, hắn là ai? Từng đã là từng cái thay mặt thần vương. Luận kinh nghiệm chiến đấu, liền xem như cái thế giới này hoàng giả cũng vô pháp so với hắn. Khi cảm giác được không ổn thời điểm, đường tam thứ nhất thời gian liền làm ra phán đoán chuẩn xác. Ngay tại lúc này, muốn bằng vào không gian truyền tống thoát ly chiến trường đã không thể nào. Đã như thế không thể truyền tống ly khai. Vậy cũng chỉ có thể dùng tốc độ thủ thắng. Kim bằng trở thành tốc độ bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn, cứ việc trong chớp mắt vẫn là bị móng vuốt nhọn hoắt bao phủ, nhưng nương tựa theo lên như diều gặp gió 9 vạn dặm cực kỳ nhanh chóng độ, hay là chạy ra khỏi công kích của trảo nhận phong bạo phạm vi. Mượn trong nháy mắt bộc phát thế xong, hắn khống chế thân thể của mình xoay tròn cấp tốc, hai cánh mở ra, sư hổ kim cương không giữ lại chút nào toàn diện chú người trong đó. Ở xoay tròn cấp tốc ở bên trong, đem sư hổ kim cương phản xích lĩnh vực toàn bộ triển khai. Hắn giống như là một cái xoay tròn cấp tốc bay lên trên cánh quạt. Ngạnh sinh sinh ở khí nhọn hình lưỡi dao khép lại lúc trước liền xông ra ngoài. Dưới chân là đầy trời hồng quang, còn có vỡ vụn không gian. Cảm nhận được cái kia bộc phát kinh khủng năng lượng, đường tam mặc dù đã chạy thoát, nhưng vẫn không khỏi có chút tê cả da đầu. Quá kinh khủng, bỉ mông cự lỗ tộc thật là quá kinh khủng. Tốc độ, lực lượng, phòng ngự, công kích, bộc phát, không khỏi là kinh người. Bởi vậy có thể thấy được, liệt thiên đại yêu hoàng mạnh đến mức nào. Đồng dạng, đợt điều khiển tại trên hắn mặt khác ba cái đại yêu hoàng, được cường đại đến thập người khoa độ. Phía dưới màu đỏ móng vuốt nhọn hoắt dần dần biến mất. Kéo dài gần 10 giây siêu cấp lớn bộc phát, cơ hồ đem toàn bộ đài tranh tài hủy. Hồng quang trung ương, thân ảnh cao lớn dần dần hiển hiện ra, hắn không người. Dùng hai lợi hại dư chi luật ở phá của ngươi trên mặt đất, ngụm lớn miệng hơi thở người. Không có chờ đến móng vuốt nhọn hoắt xong kim biến mất, đường tam dĩ nhiên quay lại phương hướng, tốc độ lần nữa bộc phát, hai trừ núi kim quang lấp lóe, tử quang chợt lóe lên rồi biến mất. Đường tam phát ra tinh thần trùng kích cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt vào tinh thần chi hải bỉ mông cự phổ tuyển thủ. Bỉ mông cự thú tộc mặc dù không am hiểu tinh thần lực, nhưng là tinh thần của bọn hắn phòng ngự rất mạnh. Nương tựa theo hổ huyết trạng thái, thậm chí có thể đối với tinh thần chi hải tiến hành tinh thần phong tỏa, để cho tự ý nâng tinh thần chiến đấu đối thủ tại công kích thời điểm không có chỗ xuống tay. Được gọi là lục địa mạnh nhất bọn hắn, thậm chí có thể nói là không có cái gì nhược điểm đấy. Nhưng là, tiến hành tinh thần phong tỏa cũng muốn bọn hắn ở dưới trạng thái bình thường mới được. Tiếp liền thi triển khát máu cùng hóa về sau. Tên này bỉ mông cự thú tộc tuyển thủ cũng sớm đã không làm được đến mức này rồi. Hắn thậm chí coi là đường tam cũng sớm đã ở chính mình bên trong trảo nhận phong bạo hóa thành tro bụi rồi. Đang luyện thành một chiêu này về sau, hắn cũng biết uy lực mạnh đến mức nào. Liệt thiên đại yêu hoàng thậm chí từng nói với hắn, ở một chiêu này tác dụng trong phạm vi, không có bất kỳ cái gì đối thủ có thể may mắn thoát khỏi. Bỉ Mông cự thú tộc cùng cái khác nắm giữ hoàng giả đại đa số chủng quần khác biệt. Bọn họ là ngoại trừ Long tộc, Phong tộc bên ngoài, chỗ có yêu quái tộc bên trong, cái thứ ba một mực nắm giữ đại yêu hoàng truyền thừa chủng quần. Nói cách khác, vô luận thời đại nào, Bỉ Mông cự đơn tộc đều là nắm giữ đại yêu hoàng đấy. Điểm này, liền ngay cả Thiên Hồ tộc cũng làm không được, có thể thấy được Bỉ Mông cự phổ tộc nội tình thâm hậu cỡ nào. Cho nên, tại hoàn thành cái này sau một kích, hắn nhận làm đối thủ đã bị mình đánh chết. Tử cực thần quan tinh thần trùng kích dưới tình huống như vậy đến, hắn chỗ nào còn phòng ngự được. Cơ hồ là trong nháy mắt, ý của hắn lỗ liền đã mất đi hào quang, đại não hãm người trống rỗng, liên tục nhận thua đô thành không ra. Mà Đường Tam ngay lúc này bỗng nhiên lao xuống, không có công kích khoảng cách gần hắn nhất đầu. Mà là tay phải nhẹ nhàng vung ra, một chưởng khắc ở hậu tâm Bỉ Mông cự phổ tộc tuyển thủ. Sư hổ Kim Minh, huyền thiên công toàn bộ triển khai. Lúc này không thôn phệ huyết mạch chi lực còn chờ cái gì thời điểm. Đối thủ thực lực cường đại cố nhiên cho Đường Tam mang đến áp lực cực lớn, lực lượng, nhưng tương tự đấy, cũng làm cho Đường Tam tìm tới chính mình nhất muốn đạt được huyết mạch lạc ấn. Cùng hoàng kim mãnh liệt cái kia thuần túy loại hình phòng ngự huyết mạch lạc ấn so sánh, Bỉ Mông cự thú công phòng nhất thể, kinh người lực bộc phát, khát máu cùng hóa thiên phú cùng chiến tranh chà đạp. Không khỏi là Đường Tam hy vọng lấy được năng lực. Hắn hoàn toàn có thể đợi đối phương kiệt lực nhận thua, lại chủ động công kích, dùng tử cực ma đồng phát lên tinh thần trùng kích, vì chính là tránh cho đối phương nhận thua. Hắn không có sử dụng âm dương nhị khí, mà là trực tiếp thôn phệ Bỉ Mông cự thú tộc tuyển thủ huyết mạch chi lực. Tên này Bỉ Mông cự thú tộc tuyển thủ vừa rồi hoàn thành khát máu cùng hóa bộc phát, chính là tự thân huyết mạch nhất là sôi trào, huyết mạch chi lực thuần túy nhất thời khắc. Đường Tam đối với huyết mạch chi lực của hắn triển khai thôn phệ thời điểm. Cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm giác được tu vi của mình ức chế không nổi rồi, lại vọt thẳng người cửu giai. Mà Bỉ Mông cự thú tộc tuyển thủ liền thảm rồi, hai lần thi triển khát máu vốn là để cho huyết mạch chi lực của hắn tiêu hao được không sai biệt lắm, không có gì sức tái chiến rồi, lúc này Đường Tam lại đối hắn tiến hành điên cuồng thôn phệ, hắn chỗ nào còn chống cự được. Hắn chỉ cảm thấy trái tim bị nhéo gấp. Chờ hắn từ tinh thần hoảng hốt trong trạng thái khôi phục lại, đã qua mấy giây. Đường Tam không chút do dự lại cho hắn bổ một cái tinh thần trùng kích, để cho đầu óc của hắn lại hãm người trống không. Sau đó tiếp tục thôn phệ huyết mạch chi lực của hắn. Đường Tam bị Bỉ Mông cự từng tộc tuyển thủ thân thể cao lớn che khuất ánh mắt, cũng không có phát hiện mánh khóe. Với lại, dựa theo quy tắc tranh tài, một phương mất đi sức chiến đấu hoặc là nhận thua, mới xem như tranh tài kết thúc. Lúc này Bỉ Mông cự phổ tộc tuyển thủ nhìn qua giống như là ở cưỡng ép chống đỡ lấy chống cự công kích của Đường Tam, cũng không có ngã xuống đất, cũng không có nhận thua. Tranh tài tự nhiên còn không tính kết thúc. Thế là, Đường Tam cứ như vậy thông hành thôn phệ gần 20 giây, bảo đảm chính mình hấp thu đầy đủ cửu giai đỉnh phong huyết mạch chi lực. Mới thu tay lại. Chương 506, Cha vợ đàm đạo. Đường Tam hướng về sau nhảy lên, rơi trên mặt đất, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Bỉ Mông cự thú tộc tuyển thủ huyết mạch chi lực đã hao hết, ầm vang ngã xuống đất. Nguy hiểm tính mạng chắc là sẽ không có, nhưng lúc trước hắn thi triển khát máu cùng hóa, huyết mạch chi lực lại bị Đường Tam ngừng lại thôn phệ, không tỉnh dưỡng 10 ngày nửa tháng, muốn khôi phục khí huyết là không thể nào đấy. Huyền Thiên Công tại thể nội nhanh chóng vận chuyển, bỗng nhiên tiến người cấp 9. Trong cơ thể Đường Tam khí huyết trào lên, may mắn bản thân Huyền Thiên Công là công chính bình hòa. Không có bại lộ quá nhiều, nhưng Đường Tam hay là cảm giác được tu vi của mình tăng lên một lớn ẩn dấu. Mà trong cơ thể thêm ra Bỉ Mông cự thú tộc cường đại huyết mạch lực lượng kinh người, hắn nhất định phải hoa thời gian nhất định mới có thể hoàn toàn hấp thu, tạm thời chỉ có thể đem áp chế. Nôn cái kia một ngụm máu không phải giả. Lúc trước hắn mặc dù bằng vào kim bằng biến cùng sư hổ kim cương chạy ra khỏi trảo phong dữ dội, cũng coi là bắt được thời cơ tốt nhất, nhưng trảo nhận phong bạo thật sự là quá hung mãnh, hay là chấn thương nhất bộ phân của hắn kinh mạch. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh im ắng. Vừa rồi cảnh tượng thật sự là làm cho người xem quá rung động, ở đằng kia cơ hồ bao trùm toàn bộ đài tranh tài đầy trời móng vuốt nhọn hoắt bên trong, một vệt kim quang nao tô không trung, xông phá trùng vây treo ở trên không. Ở móng vuốt nhọn hoắt tiêu tán tiếp theo thân, kim quang chảy ngược, chiến thắng. Hay là cái kia nhẹ nhàng một chưởng, như cũ là chưởng phá địch. Nếu như nói trước mặt tranh tài còn có may mắn thành phần, như vậy, hôm nay trận này, lại có gì có thể tính toán là may mắn địa phương thì sao? Cứ việc nhìn Đường Tam một mực không dám cùng đối thủ liều mạng. Lựa chọn đều là tiêu hao chiến phương thức, nhưng là, kết quả sau cùng là rõ ràng đấy. Hắn lại một lần thắng, tên nhân loại này lại một lần thắng tranh tài. Đúng, hắn là nhân loại. Thẳng đến lúc này, chân chính biết Đường Tam chủng quần khán giả mới rùng mình, nhân loại lại có thể ủng có thực lực cường đại như vậy. Hoàng Kim Mãnh Mã, Liệt Dương Hoa Tinh, lại thêm hôm nay bị mông cự thú, vị nào không phải ở toàn bộ ở bên trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy chủng quần cường giả. Thế nhưng, tên nhân loại này vậy mà chiến thắng bọn hắn, thu được thành tựu như vậy. Chỉ cần hắn tại tiểu tổ thi đấu trong lại thắng một trận, liền có thể tiến vào trận chung kết rồi. Mà quen thuộc bọn hắn một tổ này người xem đều biết, hắn trận tiếp theo đối thủ thực lực là không như trước mắt vị này đấy, nói cách khác, ở lần này tổ định tinh anh thi đấu bên trên, sẽ có một vị nhân loại tiến người trận chung kết. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đường Tam sở dĩ bị như thế chú ý, cũng là bởi vì đối thủ của hắn thật sự là quá mạnh mẽ, mỗi một cái đều bị cho rằng là có khả năng tiến vào trận chung kết tồn tại, ai có thể nghĩ tới, chưa hề được xem trọng hắn, lại đường vượt mọi chông gai, liên tục chiến thắng tam đại cường địch. Ở trọng tài nghi bố chính mình đạt được thắng lợi về sau, Đường Tam nhẹ nhàng mà đẩy một cái trên mặt mà cổ, quay người hướng dưới đài đi đến. Chỗ khách quý ngồi, bắt đầu có đại quý tộc nghe ngóng lai lịch của hắn. Đường Tam đi xuống đài tranh tài thời điểm, hơi kinh hãi, bởi vì dưới đài có một người đang chờ hắn. Cũng không phải là Đại Miêu, cũng không phải Mỹ Công Tử, mà là Gia Lý Thành Chúa Tể một Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đường Tam không biết Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương vì cái gì có thể tới tuyển thủ khu thành, bất quá, làm tộc dài, lại thêm là đương kim thiên vũ người đế quốc đại chủ thành một trong thành chủ. Hắn đoán chừng có chút đặc quyền, hắn mặc dù không phải cả người, nhưng tại chữ thiên đế quốc hiển nhiên là đỉnh tiêm tồn tại. Dù sao lúc trước hắn tại Gia Lý Thành còn lấy trọng thương làm đại giá đánh lui qua một cái hoàng giả. Đi theo ta. Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương nói với Đường Tam. Được rồi. Đường Tam bình tĩnh trả lời. Bắt tránh, không gian chung quanh phản phất đột nhiên biến mất, hai người xuyên qua hư không, lặng yên lướt qua. Dưới mắt, bọn hắn liền xuất hiện ở một địa phương khác. Đó là một nhìn mười phần phong cách cổ xưa chất gỗ gian phòng. Gian phòng trên mặt đất. Phủ lên mềm mại xây trên mặt thảm có một cái bàn, bên cạnh còn có mấy cái phổ đoàn. Cửa sổ là mở ra đấy, bên ngoài là tràn ngập chiếm linh khí hơi thở từ tỉnh Sơn Cốc, mang theo nhàn nhạt thực vật mùi hương thanh không khí lạnh từ ngoài cửa sổ chậm chậm chảy vào, không lặng lấy cái này bình hòa tiểu không gian. Khổng Tước Đại Yêu Vương đi đến cái bàn một bên ngồi xuống, chỉ chính mình đối diện bồ đoàn. Đường Tam đi đến phổ đoàn ngồi xuống. Khổng Tước Đại Yêu Vương thuần thục cầm lấy trên bàn gấm ấm, ở bên trong thêm một chút giống lá trà thực vật, sau đó thêm nước, lại dùng nhu hòa huyết mạch chi lực nướng. Rất nhanh, trong bầu nước liền sôi trào, nhạt trinh mùi thơm ngát tùy theo từ ấm miệng bay ra. Hắn là Đường Tam rót một chén, lại rót cho mình một ly. Buông xuống gấm ấm, Khổng Tước Đại Yêu Vương hướng Đường Tam ra hiệu, nói, nếm thử. Tạ ơn. Đường Tam lên tiếng, sau đó nâng chung trà lên, uống một ngụm. Hắn là dùng độc đại hành gia, tự nhiên không lo lắng Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương ở nước trà này trong hạ độc. Nhân khẩu hương thơm, ngọc nước trà vào cổ họng, Đường Tam lập tức cảm giác được một mát mẻ khí tức tràn ngập toàn thân, liền ngay cả lúc trước bị thương cũng rõ ràng tốt hơn nhiều. Có chút phun ra trọc khí, lập tức thần thanh khí sảng, Đường Tam từ đáy lòng nói, trà ngon. Khổng Tước Đại Yêu Vương mỉm cười. Nói, đây là tổ đình mới có đồ tốt. Ta nhớ không lầm, ngươi gọi Tu La, đúng không? Vâng. Đường Tam hơi gật đầu, Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, ta có chút nhìn không thấu được ngươi, ngươi ẩn tàng rất sâu. Đường Tam nói, mỗi người đều có bí mật của mình riêng mình. Ta có, ngài cũng có, không phải sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương than nhẹ âm thanh, gật gật đầu, nói, đúng vậy à. Mỗi người đều có bí mật của mình riêng mình. Ngươi thuộc về cứu thuật. Đường Tam hơi sững sờ. Hỏi, ngài cũng biết cứu thuật. Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói, ta đương nhiên biết, thê tử của ta cùng nữ nhi đều là tổ chức cứu thuật người, ta làm sao lại không biết thu chuột thì sao? Nghe hắn câu nói này, già ba theo lỗ trong nháy mắt co rút lại một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lần này đến phiên Khổng Tước Đại Yêu Vương kinh ngạc, hắn vốn cho rằng, trước mặt người trẻ tuổi này hẳn là sẽ càng thêm chấn kinh. Ta càng phát ra nhìn không thấu được ngươi rồi. Huyết mạch của ngươi khí tức nói cho ta biết, ngươi nhiều nhất bất quá 20 tuổi, đang đứng ở trưởng thành kỳ. Nhưng ngươi quá mức trầm ổn, giống như là trải qua tang thương lão nhân. Có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao? Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương khẽ cười nói. Đường Tam nói, cái này ta không cách nào hướng ngài giải thích. Nếu như ngài kinh ngạc là ta vì cái gì không có bởi vì ngài biết Mỹ công tử là đến từ cứu thuộc mà biểu hiện ra chấn kinh, như vậy, nói thật nói ta là kinh ngạc. Nhưng từ ngài đưa nàng bồi dưỡng đến cảnh giới bây giờ, thậm chí muốn đem chức thành chủ truyền cho nàng, lại dẫn nàng tới tham gia tổ đình tinh anh thi đấu những chuyện này bên trên, ta liền nhìn ra, ngài cũng không thèm để ý nàng là tổ chức cứu thuộc thành viên chuyện này. Cho nên ta mới có thể giữ vững tỉnh táo. Rất tốt. Khổng Tước Đại Yêu Vương trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, ngươi là tuổi trẻ một thay mặt ở bên trong, để cho ta cảm giác người rất tốt. Ngươi nói không sai, ta tịnh không để ý nàng thân phận của cứu thuộc, thậm chí ta còn vì nàng cái thân phận này mà cảm thấy mừng rỡ. Dù sao, vô luận là đối với yêu quái tộc hay là tinh quái tộc mà nói, nhân loại cũng quá nhỏ bé rồi, thậm chí không cách nào dựa vào chính mình chủng quần ủng có năng lực. Chân chính người có năng lực loại, còn là nhân loại sao? Còn lại nhân loại, nói là nửa yêu cũng không đủ. Bản thân cũng chảy xuôi yêu quái tộc huyết mạch, cái này lại coi là gì chứ? Nghe hắn cuối cùng câu nói này, Đường Tam lông mày không khỏi nhíu lại, so sánh trước mặt lời nói, câu nói này đối với hắn xúc động lớn hơn. Bởi vì Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương cũng không có nói sai, nắm giữ yêu thần biến nhân loại, còn là thuần túy nhân loại sao? Không phải, bọn hắn căn bản không là thuần túy nhân loại, mà là có yêu quái tộc huyết mạch hoặc là tinh quái tộc huyết mạch tồn tại. Nói bọn họ là nửa yêu hoặc là nửa tinh, cũng không có gì sai, chỉ là mọi người cho là mình bất quá, cũng có một chút làm yêu quái tộc. Tinh quái tộc phụ thuộc nhân loại, không cho rằng tự lượng nhân loại mà thôi. Bắt đương nhiên, như vậy là số ít, dù sao, tuyệt đại đa số nắm giữ yêu thần biến nhân loại mẹ đã là nhân loại. Đường Đủ bị chính mình đã phụ thân chỗ bộ tộc kia giết chết. Chương 507, thật có lỗi, ta không thể đầu hàng ngài. Nhân loại mặc dù nhỏ yếu, nhưng số lượng đông đảo. Với lại, ta vẫn cho rằng, bên trên trời mặc dù tước đoạt nhân loại thiên phú tu luyện, nhưng phú tử nhân loại trí tuệ. Nhân loại là một loại chủng quần sinh vật thông minh nhất, ở phương diện này, rất nhiều tự nhận là yêu quái cường đại tộc cùng tinh quái tộc cũng là kém xa tích tắp nhân loại đấy. Trong mắt của ta, nhân loại là từng cái phi thường có linh tính chủng quần. Tự như tiểu Mỹ mụ mụ, nàng là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ tính, nàng linh tính làm ta mê say. Ta đây từng cái sinh. Thích nhất nữ nhân chính là nàng, không có những người khác, đây cũng là ta nguyện ý để cho tiểu Mỹ kế thừa vị trí tộc trưởng một trong những nguyên nhân. Tiểu Mỹ cùng nàng đều là tổ chức cứu thuộc thành viên, vậy liền mang ý nghĩa, người tương lai loại ít nhất là đứng tại các nàng bên cạnh đấy. Mà tiểu Mỹ lại là nữ nhi của ta, trong cơ thể chảy xuôi Khổng Tước yêu tộc huyết mạch, nói cho cùng nhân loại hay là tại là Khổng Tước ta yêu tộc phục vụ, cho nên, ta đương nhiên sẽ không để ý các nàng cái thân phận này. Nghe xong Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương, Đường Tam phát hiện, chính mình không phản bác được. Từ Khổng Tước Đại Yêu Vương góc độ suy nghĩ xác thực là như vậy. Chuyện của ngươi ta nghe nói, ngươi mang theo sử lai khắc chiến đội thu được thân phận quý tộc, đưa tới tổ đình bất mãn. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta đã giúp ngươi giải quyết triệt để rồi. Trên thực tế tổ đình đối với các ngươi bất mãn, là không hy vọng khiến nhân loại một tia hy vọng. Bọn hắn cũng không coi trọng nhân loại, vẫn là câu nói kia, nhân loại không có chính mình rễ, không có tự thân tấn thăng thông đạo, liền sẽ không bị chân chính để ý, bọn hắn chỉ là không hy vọng dùng rất khá nô bộc có quá nhiều suy nghĩ thôi. Đa tạ thành chủ. Hình ba khẽ không người lấy đó cảm tạ. Lấy lỗ rất đại yêu vương địa vị, nguyện ý tự thân vì hắn giải quyết cái này vấn đề nhỏ tự nhiên là không thể tốt hơn. Ta giải quyết cái vấn đề này lý do là, ngươi là tộc ta phụ thuộc, là của ta gia phó. Khổng Tỉnh Đại Trường Vương lạnh nhạt nói. Hắn vừa nói, một bên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đường Tam, hỏi, ngươi có thể mong muốn thần phục với gia. Tại chính mình chiến thắng Bỉ Mông Cự Thú tộc cường giả về sau, Khổng Tước Đại Yêu Vương lập tức tìm đến mình, Đường Tam cam minh bạch mục đích của đối phương. Chính mình liên tục chiến thắng ba tên đối thủ cường đại, đầy đủ đã chứng minh tiềm năng cùng thực lực. Gia tộc sẽ cho ngươi đầy đủ ủng hộ, giúp ngươi tương lai thành thần. Ngươi hẳn là minh bạch, lấy sức một mình thành thần là sự tình khó khăn cỡ nào. Không có phụ thuộc gia tộc, cứu thuộc muốn giúp ngươi thành thần cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, một khi bị tổ đình phát hiện, còn có bị diệt trừ khả năng. Với lại, thần phục với ta, cũng không ảnh hưởng ngươi đang ở đây thân phận của cứu thuộc, điểm ấy ngươi cũng biết, ta không ngại. Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương bình tĩnh nói. Ngồi ở đối diện Đường Tam lại lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta không thể đầu hàng ngài. Trong chốc lát, trong mắt của Khổng Tước Đại Yêu Vương hào quang tỏa sáng, hắn xác thực không nghĩ tới Đường Tam sẽ cho xuất hiện dạng này một đáp án. Làm Khổng Tước Yêu Tộc tộc trưởng, Đại Yêu Vương cấp đỉnh phong cấp độ cường giả, càng là chi chủ một thành, địa vị gần với hoàng giả, như thế có thành ý mời chào một cái nhân loại, lại bị đối phương cự tuyệt. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt nói. Đường Tam lắc đầu, nói, ngài không biết, với lại. Ta còn chưa nói xong. Ta không năng thần phục tại tên, là bởi vì ta đã có thần phục đối tượng. Khổng Tước Đại Yêu Vương sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn hỏi, ngươi nguyện thần phục với đẹp. Thứ tư nhấc lên tay phải của mình, cắn nát ngón giữa đầu ngón tay, một giọt máu tươi xuất hiện, huyết dịch dưới khống chế của hắn. Phát họa ra một cái phức tạp phù văn. Ta bằng vào ta máu phát thệ, kể từ hôm nay nguyện trở thành Mỹ công tử người ủng hộ, thủ hộ giả, bất luận cái gì muốn thương tổn nàng người, đều phải bước qua thi thể của ta. Tuyệt không vi phạm nàng bất luận cái gì ý nguyện. Tính mạng của ta đem thuộc về nàng, vĩnh cửu. Nếu làm trái lời thề này, huyết mạch phạt chi. Huyết sắc phù văn dần dần sáng lên tầng màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, trong chớp mắt. Hồng quang lóe lên, phù văn nhanh chóng thu nhỏ, trực tiếp chui người mi tâm của Đường Tam biến mất không còn tâm tích. Khổng Tước Đại Yêu Vương biểu lộ thoáng có chút cổ quái, nửa ngày đều không có mở miệng. Hắn gọi Đường Tam đến, chính là vì mời chào Đường Tam. Đường Tam ở tổ đình tinh anh thi đấu bên trong biểu hiện, đã đầy đủ đã chứng minh hắn thực lực. Hy vọng như thế ngôi sao, hơn nữa còn là nhân loại. Mời chào tới đối với Khổng Tước Yêu Tộc mà nói tự nhiên là có nhiều chỗ tốt. Mà thực lực của Đường Tam không là chỉ có hắn có thể nhìn thấy, trận đấu này về sau, nhẫn nại sợ chẳng mấy chốc sẽ có hoàng giả đến mời chào Đường Tam. Cho nên hắn mới không tiếc truyện tống đến cửa ra vào đại tranh tài, trước tiên đem mang ra. Không nghĩ tới Đường Tam vậy mà nghĩ đến như thế rõ ràng, đây chính là huyết thệ, ở yêu tinh đại lục, không có sao huyết thệ càng thêm nghiêm trọng lời thề rồi. Người trẻ tuổi trước mặt này lập xuống huyết thệ thời điểm lại là như thế bình tĩnh tự nhiên. Hiển nhiên là cũng sớm đã nghĩ kỹ cắt. Hiện tại ta mới là tộc trưởng, ngươi vì cái gì nguyện ý thuần phục tiểu Mỹ, mà không phải ta. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhịn không được hỏi. Hắn đột nhiên cảm thấy, lập xuống huyết thệ về sau, lần này nói chuyện với nhau, chính mình ngược lại rơi người hạ phong. Đường Tam nói, bởi vì ngài đã không còn sống lâu nữa. Mỹ công tử mới là thay mặt tộc trưởng. Với lại, ta thích nàng, vốn chính là muốn vĩnh viễn thủ hộ ở bên người nàng đấy. Cái này huyết thệ, cũng là ta đối nàng triết ngôn, vĩnh viễn hữu hiệu. Thấy hắn như thế thẳng thắn. Sắc mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi biến đổi, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề mấy phần, thậm chí nhiều hơn mấy phần túc sát. Lại nói, ngươi thật sự cảm thấy ta không dám giết ngươi. Dù là ngươi đối với tiểu Mỹ nghi đốc thuần phục. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh bên trong ba lạnh nhạt nói, ta chỉ là giảng thuật một sự thật mà thôi. Ngài xác thực sẽ không giết ta, giết ta đối với điểm chỗ tốt. Giữ lại ta, có thể càng tốt phụ tá Mỹ công tử, trợ nàng trọng chấn Khổng Tước Yêu Tộc. Ngài không có vừa ra phái ngài chính là, sư hổ tộc huyết mạch xung đột vấn đề là ta giải quyết. Bọn hắn đã là bạn ta. Nên bọn hắn cũng chính là đồng minh của Gia Lý Thành, đồng minh của Mỹ công tử. Xử lý ba lời nói này, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi vì đó động dung. Đại Miêu lúc trước ở trong trận đấu biểu hiện hắn cũng là thân văn mắt thấy, cho nên rất rõ ràng Đại Miêu đã là cấp một huyết mạch tầng cấp. Một cái nhất cấp huyết mạch chủng quần chịu ủng hộ Mỹ công tử, đối với Khổng Tước Yêu Tộc mà nói, chỗ tốt có thể nghĩ. Rất tốt. Khổng Tước Đại Yêu Vương biểu lộ một lần nữa trở nên nhu hòa, lại rót cho mình một chén trà, cũng cho Đường Tam rót một chén. Lấy ngươi trước mắt biểu hiện, đúng là xứng với tiểu Mỹ rồi. Hôm nay ngươi chỉ cần đáp ứng một mình ta, các kiện ta liền ngầm đồng ý sự tồn tại của ngươi, đồng thời không phản đối ngươi cùng tiểu Mỹ ở lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tương lai chính mình nguyện ý. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói ra. Đường Tam nói, ngài nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói, tương lai, Khổng Tước yêu tộc ở tiểu Mỹ dẫn đầu dưới trọng chấn uy danh về sau, nếu ngươi ủng hộ nàng. Lựa chọn Khổng Tước yêu tộc hậu đại bên trong người nổi bật kế thừa vị trí tộc trưởng. Mà không phải là của các ngươi hậu đại. Đường Tam sửng sốt một chút, sau khi nghe được thay mặt, không khỏi nghĩ lên kiếp trước hắn và tiểu vũ hài tử, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu, nói, ngài yên tâm, ta sẽ không cho phép con của ta lưu tại Khổng Tước yêu tộc đấy. Tương lai, ta sẽ dẫn tiểu Mỹ rời đi nơi này, đi đến nơi thuộc về chúng ta. Sẽ có một ngày là như thế. Ánh mắt nhìn hắn, không biết vì cái gì, Khổng Tước Đại Yêu Vương cảm giác hắn phi thường đáng giá tin tưởng. Đường Tam nhìn xem Khổng Tước Đại Yêu Vương, kiên định nói, thành chủ đại nhân, ta còn có một vấn đề, muốn thỉnh giáo với ngài. Ngươi nói. Đường Tam nói, lần trước Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đem ngài trọng thương, thương thế của ngài chỉ sợ rất khó khỏi hẳn. Nếu như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lại đến, cái kia ứng đối ra sao? Lấy thực lực của ngài đều không thể đối kháng có tổ đình ủng hộ hắn, tiểu Mỹ nên làm gì chống lại thì sao? Loạn trong giặc ngoài phía dưới, tiểu Mỹ muốn thế nào giữ vững Khổng Tước yêu tộc? Nếu như lại cho ta 10 năm, có lẽ ta có cái này nắm chắc. Nhưng bây giờ, ta khẳng định không cách nào cùng một cái hoàng giả đối kháng. Chương 508, lời thề của Tu La. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn xem Đường Tam, nói. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Ngươi nói không sai, huyết mạch của ta đã khô kiệt, cách cái chết không xa. Nhưng là, nếu như ngay cả vẻ ngoài sự tình cũng không có an bài tốt, ta lại như thế nào sẽ để cho tiểu Mỹ kế thừa cái này cần chi hẳn phải chết vị trí tộc trưởng. Không chỉ là vì nàng, lại thêm là vì ta Khổng Tước yêu tộc phồn đi sinh tức. Việc ngươi cần, chính là trợ nàng bình định nội bộ, thu hoạch được tổ đình tán thành. Vẻ ngoài hết thảy, ta tự nhiên sẽ giải quyết tốt. Chỉnh thể ta đều có tương đối hoàn thiện an bài. Hiện tại có ngươi đang ở đây bên người nàng, ta thì càng thêm yên tâm. Lúc này Khổng Tước Đại Yêu Vương đã hoàn toàn không che giấu đối với Đường Tam thưởng thức. Người trẻ tuổi này, ở trước mặt mình chậm rãi mà nói, không có chút nào nhận chính mình mang đến áp lực ảnh hưởng, chỉ cần điểm này, ở vào tuổi của hắn, Khổng Tước yêu tộc liền không có một cái nào có thể làm được đấy. Liền xem như Mỹ công tử cũng kém một chút. Mỹ công tử kém hắn càng nhiều hơn chính là kinh nghiệm xã hội. Khổng Tước Đại Yêu Vương cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt này trên thân tựa hồ có từng cái chủng ma lực lượng. Ở nói chuyện với nhau trong quá trình, trong bất tri bất giác đem hắn đặt ở cùng mình bình đẳng vị trí. Đường Tam trong nội tâm thoáng có chút vô cùng kinh ngạc, nhìn, Khổng Tước Đại Yêu Vương vẫn còn có ác chủ bài. Hắn và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ở giữa, rõ ràng là không chết không thôi cục diện, đến tột cùng là dạng gì ác chủ bài để cho hắn cho rằng có thể giải quyết vấn đề như vậy sao? Một cái hoàng giả mang tới phiền phức, cũng không phải tùy tiện bài tẩy gì đều có thể gánh vác được đấy. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thật sự đến khi đó, xem ở ngươi lập xuống huyết thệ chia lên. Ta sẽ nhượng cho ngươi biết hết thảy. Nhưng ngươi đừng cho tiểu Mỹ biết, đến lúc đó ngươi liền hiểu. Cũng nên có một cái người biết chuyện. Ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Ngươi lưu ở bên người nàng, lại biết chân chính tình huống, có thể càng tốt dẫn đạo nàng, cũng có thể càng tốt lợi dụng ta lưu lại cắt. Trong mắt của Khổng Tước Đại Yêu Vương đột nhiên nhiều một vệt ánh sáng, một đường có chút kiêu ngạo, lại dẫn tâm tình rất phức tạp ánh sáng. Được. Đường Tam gật gật đầu, đã như thế Khổng Tước Đại Yêu Vương nói sẽ nói cho hắn biết, đó phải là chuyện sớm hay muộn rồi. Ta rất yêu thích ngươi trầm ổn. Hảo hảo cố lên, thủ hộ nàng đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương uống một ngụm trà, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, nhẹ ho khan hai tiếng. Đường Tam lông mày hơi cảm thấy, hắn tự nhiên nhìn ra được vấn đề của Khổng Tước Đại Yêu Vương, lần trước cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chiến một trận, Khổng Tước Đại Yêu Vương thiêu đốt bản nguyên quá mức, đến mức bản nguyên vỡ tan, một khi triệt để vỡ vụn, Khổng Tước Đại Yêu Vương tử kỳ đã đến. đây là gần như không thể nghịch trọng thương, cho nên nói Khổng Tước Đại Yêu Vương không còn sống lâu nữa. Nếu như Đường Tam hay là từng đã là một đời thần vương, tự nhiên có biện pháp cứu chữa Khổng Tước Đại Yêu Vương, nhưng hắn hiện tại kém xa rồi. Lấy Khổng Tước Đại Yêu Vương còn lại sinh mệnh lực, cũng không có khả năng đợi đến hắn trở thành thần vương ngày đó. Đúng lúc này, Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, ta đưa ngươi trở về. Không phải về đấu trường rồi, trực tiếp trở lại chỗ ở của ngươi đi. Ngươi ở nơi đó. Được rồi, ta ở tại Bạch Hổ khách sạn. Đường Tam hơi gật đầu, nghe được Bạch Hổ khách sạn mấy chữ này, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi sửng sốt một chút. Trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, sau đó hướng Đường Tam đưa tay phải ra, nói, hoan nghênh thêm người Khổng Tước yêu tộc. Đường Tam đưa tay cùng hắn đem nắm, nói, vì Mỹ công tử. Ngoài cửa. Ngân quang lấp lóe, trong chớp mắt, Đường Tam cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương một cùng xuất hiện tại Bạch Hổ khách sạn. Lúc này Bạch Hổ khách sạn lộ ra phải vô cùng quạnh quẽ, cửa cạnh liên tục một người gác cổng đều không có. Khổng Tước Đại Yêu Vương vỗ vỗ Đường Tam vai não, nói, đi thôi. Tranh tài phương diện ngươi có thể buông tay. Mà vì, ta sẽ đối ngoại tuyên bố, ngươi đã là Khổng Tước ta yêu tộc khách khanh. Không cần lo lắng nhân loại của ngươi thân phận. Làm hết sức giúp tiểu Mỹ thu hoạch được tốt hơn thành tích, chuyện này với các ngươi tương lai giảm bớt dùng sức công có trợ giúp rất lớn. Được rồi, tạ ơn ngài. Thu hoạch được Khổng Tước Đại Yêu Vương khẳng định cùng ủng hộ, chỉ ít tại trước mắt trong khoảng thời gian này vẫn có trợ giúp rất lớn đấy. Đường Tam không có khả năng thần phục với bất luận cái gì hoàng giả, thừa dịp mỗi ngày cho một cơ hội, cũng là vì về sau có thể an tâm thủ hộ Mỹ công tử. Ngân quang lấp lóe. Khổng Tước Đại Yêu Vương biến mất không còn tâm tích. Nhìn xem hắn rời đi địa phương, Đường Tam trong nội tâm đường nghĩ, tự mình tính không tính là thu hoạch được cha vợ công nhận. Lần này tham gia tổ đình tinh anh thi đấu nhìn tới vẫn là đến đúng rồi. Trong chiến đấu hiện ra thực lực so nói cái gì cũng lại thêm có sức thuyết phục. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hay là tôn trọng lực lượng. Mở ra dụng cụ thông tin, Đường Tam thử nghiệm cùng Mỹ công tử bắt được liên lạc. Ngươi đi đâu vậy rồi, kết nối, liền truyền đến âm thanh của Mỹ công tử. Tranh tài vừa kết thúc, ta liền bị phụ thân ngươi mang đi. Đường Tam vội vàng nói. Lúc trước cùng với Khổng Tước Đại Yêu Vương. Khổng Tước Đại Yêu Vương che giấu toàn bộ không gian, cái gì dụng cụ thông tin cũng không tốt điều khiển. À! Mỹ công tử kinh hô một tiếng, ngươi bị phụ thân ta mang đi. Hắn dẫn ngươi đi làm gì? Đường Tam nói. Hắn hy vọng ta hướng Khổng Tước yêu tộc tuyên thệ thuần phục. Mỹ công tử trầm mặt một chút, hỏi, ngươi đã đồng ý sao? Không có. Đường Tam nói ra. Ngươi ở đâu? Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm các ngươi. Âm thanh của Mỹ công tử trong lập tức nhiều hơn mấy phần cấp thiết. Của ngươi tranh tài kết thúc. Đường Tam kinh ngạc nói. Không có đâu, còn không có đến phiên chúng ta một tổ này. Ngươi không đáp ứng. Phụ thân ta nhẫn nại. Đừng nói nữa, mau nói cho ta biết các ngươi ở nơi nào, ta lập tức đi. Mỹ công tử nhanh tiếng nói. Không cần, hắn đã tiễn ta về nhà quán rượu. Ta mặc dù không có đáp ứng hắn thuần phục lỗ đi yêu tộc, nhưng đáp ứng hắn hướng ngươi thuần phục, cho nên hắn không làm gì ta. Ngươi yên tâm đi, an tâm tranh tài. Trước đó ta liền không đi qua, phụ thân ngươi nói hẳn là sẽ có rất nhiều thế lực mời chào ta. Hắn sẽ tuyên bố ta đã là khách khanh Khổng Tước tộc các ngươi. Hướng ta thuần phục. Một bên khác Mỹ công tử rõ ràng ngây ngẩn cả người. Cảm giác a cái kia hình hướng ra phía ngoài mùi trung thế nào? Dù sao ta sẽ một mực thủ hộ ở bên người ngươi đấy. Đường Tam rất tự nhiên nói ra. Ta như nói. Một bên khác âm thanh Mỹ công tử có chút quái dị, ông tán, ca nghe đừng nói những thứ này, ngươi ổn định tâm thần. Lập tức liền muốn so tài. Đúng, đại miêu tranh tài đánh không? Đường Tam hỏi. Tin tức Mỹ công tử tức giận lập tức xuất hiện mấy phần biến hóa, nói, đánh xong. Hắn thật là quá giảo hoạt đoán, tự như chứa trọng thương chưa lành, đối thủ vừa lên đến liền đối với hắn tấn công mạnh, hắn liên tiếp thu lui. Sau đó hắn rất mau tìm một cơ hội đột nhiên bộc phát, nhất cử đem đối phương phản sát. Hết thảy sẽ dùng mười mấy giây. Liền thắng tranh tài. Đường Tam lẩm bẩm, ta liền biết sẽ là như thế này. Tốt, không nói trước rồi, ngươi tốt nhất điều chỉnh một chút trạng thái, lập tức liền muốn so tài. cố lên. Ừm, ta hiểu rồi. Tranh tài kết thúc ta cho ngươi phát tin tức. Mỹ công tử dập máy thông tin. Đường Tam không tiếp tục đi Thiên Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn, mà là trực tiếp trở về phòng. Hôm nay hắn bị thương nhẹ, lại thêm vừa rồi hấp thu bỉ mông cự thú huyết mạch chi lực, hắn phải thật tốt điều chỉnh, nhìn xem lúc nào hấp thu thích hợp nhất. Tu vi của hắn vừa rồi đột phá đến cửu giai, cần vững chắc cảnh giới. Tổ đình đại quảng trường. Dập máy thông tin Mỹ công tử có chút thất thần. Hướng ta thuần phục. Hắn nói hướng ta thuần phục. Thuần phục lời này cũng không thấy tùy tiện nói một chút đấy, đây là một loại lời thề. Hơn nữa, còn là ở cha mình chứng kiến dưới, nhưng không dễ dàng như vậy làm bộ. Cho tới nay nàng cũng không biết vì cái gì Tu La có thể như vậy không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ chính mình, lần trước càng là truyền thụ chính mình thần kỹ. Loại kia kỹ có tác dụng lớn vô cùng, nàng ở cảm động phía dưới, mới quyết định nhận hắn làm huynh trưởng. Nhưng bây giờ... Vị này tăng trưởng liên tục thuần phục nàng lời như vậy cũng nói ra. Nàng sẽ không chỉ cơ di động, không nhiều hơn mấy phần dị dạng cảm xúc. Duy nhất không rõ ràng đúng là, hắn vì sao lại như thế đâu hai người lần thứ nhất thấy mà lên, hắn liền đang thủ hộ chính mình, trợ giúp chính mình, không có biểu hiện ra cái gì mục đích. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, Tu La lập xuống huyết thệ, hiệu trung với ngươi. Hảo hảo tranh tài, người này có thể tin. Tương lai đều có thể. Chương 509, kế hoạch siêu cấp một huyết mạch. Cái này thấy thanh âm của phụ thân, đẹp công tại vô ý thức quay đầu hướng chung quanh nhìn lại, lại không nhìn thấy phụ thân thân ảnh. Chờ một chút, phụ thân nói cái gì? Tu La hiệu trung với ta. Hắn vậy mà tại trước mặt phụ thân lập xuống huyết thệ muốn thuần phục ta. Hắn một mực đang dùng các loại phương thức hướng nàng chứng minh. Hắn đối nàng đừng không mục đích, chỉ là đơn thuần muốn thủ hộ ở bên người nàng. Hiện tại hắn vậy mà tại trước mặt phụ thân, lập xuống máu tạm đến tuyên bố hướng mình thuần phục, khó trách phụ thân sẽ tán thành hắn. Vì nàng, hắn lần nữa phát hạ huyết thệ. Trong lúc nhất thời, Mỹ công tử không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thậm chí bởi vì chính mình lúc trước đối với hắn hoài nghi mà cảm thấy áy náy. Trở lại khách sạn gian phòng về sau, Đường Tam trực tiếp tiến vào tu luyện thất. Mở ra pháp trận, để cho linh khí tự nhiên chảy xuôi tuôn ra người bên trong phòng. Hắn yên lặng vận chuyển huyền thiên công, trước điều tức một chu thiên. Lúc trước khổng tước đại yêu vương cho hắn uống trà hẳn là chân chính linh vật, hiệu quả rất không tệ, để cho thương thế của hắn giảm bớt không ít. Với lại, huyền thiên công ở tấn cấp về sau. Sẽ sinh ra khổng lồ sinh mệnh năng lượng, đối với hắn khôi phục rất có ích lợi. Hắn hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Bỉ mông cự thú thật sự là mãnh liệt. Chính diện va chạm hắn nói chẳng là cái thái gì đối thủ nó, cho nên hắn càng nhiều địa lợi xuyên là tính tình của đối phương khuyết điểm. Bỉ mông cự phổ thiện chiến, cùng lúc cũng tốt cho nên. Trên chiến trường bọn hắn duy mục tiêu chính là kích thu đối thủ, chiến thắng đối thủ. Bất quá, bọn hắn tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, cái này lục địa mạnh nhất chủng quần tìm không có cái gì khuyết điểm, nhưng muốn nói đến đầu óc. Nhưng liền có chút không đủ dùng rồi. Cho nên Đường Tam lựa chọn tiêu hao cho nên. Đối phương đối với hắn cường đại năng lực phi hành không có biện pháp, chỉ có thể ở miệng máu trạng thái không ngừng thi triển chiến tranh chà đạp đến phòng ngự, uổng phí hết huyết mạch chi lực, lực lượng toàn thân bị chiếc ba từng bước tiêu hao. Đường Tam phi hành kỹ xảo, trên thế giới này cơ hồ không có cái gì phi hành loại yêu quái có thể làm được. Càng quan trọng hơn là, cái kia nhẹ nhàng một chưởng lực uy hiếp quá lớn. Nếu như đổi vị suy nghĩ, Đường Tam là bỉ mông cự thú, nhất định sẽ không dạng này bị tiêu hao. Mà là sẽ tích lực lượng chuẩn bị công kích, ở bị công kích trúng đích, trong nháy mắt bỗng nhiên bộc phát. Song phương sau khi va chạm, Đường Tam muốn bay đi cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, lấy thương đổi thương dưới tình huống, da dày thịt béo bỉ mông cự thú chưa chắc sẽ bị thương nghiêm trọng. Mà Đường Tam nếu như cùng bỉ mông cự phổ cứng trắng liều một phen, vậy coi như là đại phiền toái rồi. Rất có thể lại muốn bại lộ một loại huyết mạch mới ngăn cản được. Kết quả sau cùng tự nhiên là Đường Tam chiến thuật tính chiến thắng, còn thu được đối phương huyết mạch chi lực. Lúc này, trong cơ thể hắn còn tồn tại lấy từ hoàng kim mảnh mã mao văn vũ huyết mạch chi lực hình thành lạc ấn. Không hề nghi ngờ, cái này hai loại huyết mạch xâm là đỉnh cấp cấp một huyết mạch, với lại cũng là có thể cực lớn trình độ tăng cường thể phách đấy. Lúc trước không có bị mông cự phổ huyết mạch thời điểm, Đường Tam đối với hoàng kim mãnh liệt phùng huyết mạch động tâm, nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn sẽ đem bỉ mông cự phổ huyết mạch làm chọn lựa đầu tiên. Với lại, Đường Tam còn đang suy nghĩ, có thể hay không đem cái này hai loại huyết mạch chi lực cùng lúc hấp thu đến một cái trong lạc ấn. Hoặc là đem hai cái cũng hấp thu, phân biệt đặt ở hai cái lạc ấn trong. Xương lên tới cửu giai về sau, hắn lại thêm một cái cưới ấn vị trí, cho nên, cùng lúc dung nạp hai cái này huyết mạch nghiên cứu ấn cũng không có vấn đề gì. Bất quá, hai cái này lạc ấn kỹ năng là có chút tái diễn. Chiến tranh chà đạp cùng cường đại lực phòng ngự, cả hai đều có, toàn lưu lại cũng có chút lãng phí. Nhưng nếu như đưa chúng nó dung hợp ở cái lạc ấn bên trong, lấy Đường Tam bây giờ thân thể đoán chừng là không chịu nổi đấy. Hắn còn không có cái kia nội tình, có thể làm cho hai cái cường đại như thế dung hợp lạc ấn ở lên. Trước dung hợp bỉ mông cự thiện huyết mạch lạc ấn. Nhưng cái đồ chơi này định phi thường bá đạo, quá trình dung hợp sẽ rất gian nan. Chính mình ngày mai còn muốn tranh tài, vạn nhất dung hợp cần thời gian rất dài, ảnh hưởng tới hai người thi đấu sẽ không tốt. Hiện tại Đường Tam dung hợp huyết mạch lạc ấn lực lượng muốn so trước kia sung túc nhiều, các hung lưỡng cực lĩnh vực có thể ở vận khí bên trên đưa đến tác dụng cực lớn, với lại hắn âm dương nhị khí chí âm chí dương năng lực cũng có trợ giúp dung hợp lạc ấn. Chỉ bất quá, hiện tại âm dương nhị khí còn chưa đủ mạnh, muốn áp chế cái kia hai loại huyết mạch cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, ở cẩn thận suy nghĩ về sau, Đường Tam hay là quyết định chờ một chút. Chờ mình âm dương nhị khí tăng lên tới tầng thứ cao hơn, hoặc là tiến hóa làm siêu cấp một huyết mạch thời điểm, lại đem bỉ mông cự thiện cùng hoàng kim mãnh mã hai loại huyết mạch chi lực tiến hành dung hợp. Như thế hắn nắm chắc liền lớn hơn. Về phần làm thế nào đem âm dương nhị khí đề thăng làm siêu cấp một huyết mạch, Đường Tam cũng nghĩ qua rồi, chỉ sợ chỉ có một loại phương thức, cái kia chính là cùng lúc dung nhập hai loại huyết mạch chi lực. Một loại là liệt dương hoa tinh tộc huyết mạch, còn có một loại chính là địa âm thiên tinh hoàng nhất mạch truyền thừa minh âm hoa tinh tộc huyết mạch. Chỉ có chí âm chí dương hai loại huyết mạch cùng lúc tan người, tăng thêm bản thân Lâm Ngân Hoàng có một loại rất mạnh, thuộc tính bình hòa hệ thực vật nhất cấp huyết mạch làm điều hòa môi giới, kết hợp tam đại huyết mạch chi lực, mới có thể đem âm dương nhị khí chân chính đề thăng làm đỉnh cấp siêu cấp một huyết mạch. Cái này độ khó nhưng lớn lắm, nhưng hắn không vội, trước đối với âm dương nhị khí tiến hành tu luyện bổ sung. Các loại đạt tới trình độ nhất định, thân thể sức thừa nhận càng mạnh về sau, suy nghĩ thêm dung hợp. Với lại, rất có thể trước tiên là dung hợp bỉ mông cự phổ huyết mạch. Tăng lên cường độ thân thể về sau, suy nghĩ thêm đem âm dương nhị khí dung nhập làm rất hoàn, triệt để thành tựu siêu cấp một huyết mạch. Đại khái phương hướng là có, cần phải đối mặt cửa ải khó khăn còn có rất nhiều, nhưng những sự tình này cũng không phải vội tại thời điểm, cần chờ đợi lại thêm cơ hội tốt. Vừa người cửu giai, nền vững chắc cơ sở trọng yếu nhất. Lần này tinh anh thi đấu với hắn mà nói tác dụng tương đối lớn, nhất là đang không ngừng đối mặt cường địch, còn có thể hấp thu đối phương huyết mạch chi lực dưới tình huống, cái này nhưng đều là đỉnh cực cửu giai huyết mạch. Đến cấp một huyết mạch cấp độ này, huyết mạch chi lực coi như ở trong cơ thể hắn tồn tại, thời gian rất lâu không hấp thu hoặc là cuối cùng từ bỏ hấp thu, cũng sẽ không tự hành tiêu tán. Đây là Đường Tam thông qua không ngừng thử nghiệm phát hiện đấy, huyết mạch cấp độ càng thấp, tiêu tán được lại càng nhanh, trái lại thì càng chậm. Giống lúc trước hắn thôn phệ hoàng kim mãnh mã huyết mạch chi lực hình thành lạc ấn, đã qua đã mấy ngày, còn cùng lúc đầu một đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Bỉ mông cự thú lạc ấn không cần phải nói, thậm chí kiên cố hơn rất, dù sao hôm nay đối mặt vị này thực lực. Còn muốn ở phía trên Mao Văn Vũ. Đáng tiếc lần trước đối mặt liệt dương hoa tinh tộc cái kia tinh tiễn thời điểm, chính mình không dám thôn phệ huyết mạch của hắn, lo lắng sẽ ảnh hưởng chính mình âm dương nhị khí cân bằng, kỳ thật đó cũng là cái cơ hội tốt. Chỉ có thể chờ đợi các loại nhìn đằng sau có cơ hội hay không. Cũng muốn chờ mình âm dương nhị khí càng thêm ổn định về sau, mới thích hợp hấp thu. Sáng sớm, Đường Tam từ minh tưởng trong tỉnh lại thời điểm, còn có thể cảm giác được kinh mạch trong cơ thể ở mơ hồ làm đau. Bỉ mông cự thú lực bộc phát thật là quá mạnh, hắn chỉ là bị quét trúng một chút xíu. Đi qua cả đêm điều chỉnh, còn có linh trà thoải mái, cũng không thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hôm nay tranh tài không thể chậm trễ, cùng một mình thi đấu so sánh, hắn lại thêm coi trọng cùng Mỹ công tử hai người thi đấu. Rửa mặt, thay quần áo, Đường Tam đi tới nhà hàng thời điểm, phát hiện bầu không khí có chút không đúng. trong nhà ăn, đồng bạn cũng ngồi cùng một chỗ, tự hồ là đang chờ đợi hắn đến, kẻ nào đều không có ăn cơm trước. Trương Hạo Hiên cũng ở đây. Bọn hắn nhìn thấy Đường Tam thời điểm, biểu lộ đều có chút cổ quái, Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam vẫy vẫy tay. Đường Tam bước nhanh đi tới đồng bạn ở giữa, nghi hoặc nói, các ngươi đã ăn rồi. Không có đâu chờ ngươi cùng một chỗ. Vũ Băng Kỷ khẽ cười nói. Tiểu Đường, ngươi giấu giếm thật đắng cho ta. Trình Tử Tranh mặt ai oán nói. Chương 510, có chút phức tạp. À. Đường Tam trước tiên còn không có phản ứng kịp, nhưng rất nhanh liền minh bạch nàng chỉ là cái gì rồi. Cái này. Đường Tam gãi gãi đầu, hắn thật đúng là đem chuyện này đem quên đi, hôm qua ở trong trận đấu hắn nhưng là dùng kim bằng trở thành, với lại cho thấy kinh người năng lực phi hành. Trình Tử Tranh làm nắm giữ kim bằng biến người, làm sao lại không hiếu kỳ cùng nghi hoặc thì sao? Trên thực tế, nàng chính là Đường Tam kim bằng trở thành nơi phát ra. Ngươi rốt cuộc là cái gì huyết mạch? Làm sao không gặp ngươi ở trong trận đấu dùng phong lan biến? Phong nguyên của ngươi làm khống chế thì sao? Trình Tử Tranh truy vấn. Đường Tam cười khổ nói, cái này cái coi như nói rất dài dòng rồi. Giải thích có chút phức tạp. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, nói, ta đã nói với bọn hắn qua, chuyện này phải nghiêm khắc giữ bí mật, kẻ nào cũng không thể đối ngoại lộ ra ngươi nguyên lai là phong lan trở thành sự tình. Coi như là huyết mạch biến dị đi, lại thêm bản mét chính là hai huyết mạch. Kim bằng biến cùng kia là cái gì? Sư hổ biến. Đường Tam minh bạch lão sư nói rất đúng cái gì? Lão sư là biết mình Huyền Thiên Tập có thể thôn phệ nhiều loại huyết mạch chi lực đấy. Tại mới vừa đến cứu thuộc học viện thời điểm Đường Tam liền nói với lão sư rồi. Khi đó hắn cần Trương Hạo Hiên ủng hộ. Sư hổ biến thêm kim bằng biến. Các ngươi cũng không cần hỏi nhiều, liền nhớ kỹ nếu có người hỏi tốt, cứ như vậy nói. Đường Tam có hai loại huyết mạch lạc ấn. Sư hổ sáng tạo thánh sư hổ biến sao? Độc Bạch lẩm bẩm, ta thế nào cảm giác Đường Tam cùng ai cùng một chỗ, liền có thể nắm giữ kẻ nào yêu thần biến tự như. Đường Tam đợi hắn một chút, trong nội tâm thầm nghĩ, ngươi nói đúng. Ăn cơm đi. Trương Hạo Hiên chủ động là Đường Tam hóa giải xấu hổ, chào hỏi mọi người ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm thời điểm, mọi người rõ ràng có chút trầm mặc. Đường Tam yên lặng đem điểm tâm của mình ăn xong. Sau đó mới nhìn hướng đồng bạn, nghiêm túc nói, ta rất xin lỗi, cho tới nay cũng có một số việc che giấu mọi người. Nhưng xin các ngươi tin tưởng, vô luận là đối với cứu thuộc học viện chúng ta, rốt cuộc vẫn là mọi người, ta đều là toàn tâm toàn ý đấy. Có một số việc không để cho các ngươi biết, là bởi vì thật sự không thể nói cho mọi người, thực sự thật có lỗi. Chờ ngày nào đó, ta có thể bằng vào năng lực của mình thủ hộ đây hết thảy thời điểm, một định sẽ hướng mọi người nói thẳng ra. Vũ Băng Kỷ mỉm cười nói, Đường Tam. Không cần phải nói những thứ này, chúng ta cho tới bây giờ đều là tin tưởng của ngươi. Không có ngươi, chúng ta cái này tiểu đoàn đội không có khả năng đi cho tới hôm nay, chúng ta cũng không có khả năng nắm giữ hiện ở thực lực như vậy. Đối với chúng ta mà nói, kỳ thật ngươi là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Ngươi vẫn luôn ở trợ giúp chúng ta, dạy bảo chúng ta. Tuổi của ngươi lại là trong chúng ta nhỏ nhất. Cái này vốn là rất kỳ quái, trên thực tế chúng ta đều có thể đoán được trên người ngươi có bí mật, nhưng là, chúng ta một mực không có đi tìm tòi nghiên cứu những thứ này. Cũng là bởi vì chúng ta có thể cảm giác được ngươi đối với chúng ta tốt, ngươi đối với chúng ta một mực đang không ngừng nỗ lực. Như vậy ngươi, vô luận có bí mật gì, đều là có thể để cho chúng ta tuyệt đối tín nhiệm đấy. Cho nên ngươi không cần lo lắng, mọi người chỉ là đối với ngươi hôm qua cho thấy thực lực có chút ngạc nhiên. Nguyên lai giữa bất tri bất giác, ngươi đã cường đại như thế rồi, cường đại đến cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc cùng cấp độ đỉnh cấp cường giả so sánh, cũng không chút thua kém. Đúng vậy. Chúng ta lúc nào có thể trở nên giống ngươi mạnh như vậy liền tốt. Cố Lý một mặt hâm mộ nói ra. Độc Bạch rút lui miệng, nói, bằng ngươi. Đoán chừng ngươi đời này là không có hí rồi. Ngươi có thế. Dù sao cũng sau ngươi một chút thành đấu lực lượng đều không có phải mạnh hơn. Cố Lý phản ở mỉa mai nhau. Tin hay không để ngươi vận rủi người chung quanh. Hừ. Có chút bất đắc dĩ nói, ta cùng mọi người đúng là có một số khác biệt, nhưng vô luận là loại nào có thế miệng lại thêm tu luyện tới đỉnh phong, cũng sẽ là cực kỳ tồn tại cường đại. Các vị sư huynh sư tỷ chí ít đều là một tờ huyết mạch, đại sư huynh băng tinh biến đi qua lần này tăng lên về sau hẳn là cũng có cấp 2 huyết mạch tầng thứ. Chỉ trong nội tâm dãy núi cường độ vấn đề, ta tin tưởng chúng ta nhân loại ngộ tính là cái khác chủng quần vô pháp so sánh đấy. Hỗ trợ đình chi đi chỗ tốt, tin tưởng các ngươi cũng cảm nhận được, mọi người cũng vẫn luôn ở tiến bộ. Các loại có công các ngươi thu hoạch được yêu hoàng tán thành, vậy liền chứng minh các ngươi đã đứng tại cùng cấp bậc, bên trong tất cả chủng quần. Đường Tam nói đúng, cùng ao ước xem xét không bằng cố gắng. Chúng ta tiếp tục tu luyện. Độc Bạch nắm chặt chút đầu cua cua. Từ khi bắt đầu leo lên Thiên Hồ Thánh Sơn, hắn đối với số mệnh của Thiên Hồ chi nhãn năng lực chưởng khống lý giải càng sâu. Lại thêm hiện tại hắn Thiên Hồ biến đã là bốn đuôi Thiên Hồ, lòng tin của hắn so trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Trương Hạo Hiên nói, các ngươi bây giờ tốc độ tăng lên, là chúng ta năm đó không dám tưởng tượng đấy. Ta đã coi như là huyết mạch cường độ cao, cũng coi là cực kỳ cố gắng đấy, nhưng ở các ngươi ở độ tuổi này còn rất nhỏ yếu. Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, gặp Đường Tam. Không có trợ giúp của hắn, các ngươi cũng đi không cho tới bây giờ. Tiếp tục cố gắng đi, tranh thủ sớm ngày đạt tới cửu giai đỉnh phong, Đường Tam lại trợ giúp các ngươi thành tựu thần cấp. Lấy huyết mạch của các ngươi cấp độ, một khi thành tựu thần cấp, tương lai đều là tổ chức của chúng ta trụ cột vững vàng. Đúng, Đường Tam, có chuyện ta còn muốn nói cho ngươi từng cái hạ. Lão sư ngài nói. Đường Tam cung kính nói. Trương Hạo Hiên nói, ngươi đang ở đây lần này tinh anh thi đấu bên trong biểu hiện càng ngày càng dễ thấy, đã bị tổ chức coi trọng. Tổ chức đang đánh nghe lai lịch của ngươi, hy vọng nghĩ biện pháp cùng ngươi giữ liên lạc, thậm chí là hấp thu ngươi tiếng người tổ chức. Đương nhiên, bọn hắn tìm là Tu La. Bản thân Đường Tam là giáo chủ tổ chức thành viên. Nhưng Tu La không phải. Hắn cùng lúc nắm giữ hai cái này thân phận tình. Chỉ có đang ngồi mấy vị này biết. Đường Tam nhìn xem Trương Hạo Hiên, nói, vậy ngài là tại sao nghĩ? Nhạc Thanh Hiên mỉm cười nói, đương nhiên là vì ngươi giữ bí mật. Chuyện này liên quan đến quá nhiều, cho nên, ta hôm qua trời sau khi trở về cũng quả mọi người nhấn mạnh có liên quan đến ngươi thân phận sự tình, nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, không thể tiết lộ nửa điểm. Tạ ơn sư phụ lý giải. Hiện tại hắn xác thực không thích hợp bại lộ đang dạy chục tổ chức cao tầng trước mặt. Lấy hắn lần này ở tổ đình tinh anh thi đấu bên trong biểu hiện. Nếu như bị tổ chức cứu thuộc biết cái này là người một nhà, có lẽ sẽ đối với hắn tiến hành tài nguyên nhiên, thậm chí ủy thác trách nhiệm. Nhưng nói như vậy, hắn liền bại lộ, cũng muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Đây không phải Đường Tam hiện tại hy vọng thấy sự tình. Với lại, từ Khổng Tước Đại Yêu Vương đối với tổ chức cứu thuộc nhận biết liền có thể nhìn ra, tổ chức cứu thuộc ở yêu quái tộc, trong mắt tinh quái tộc cũng không có thần bí như vậy. Tổ chức cứu thuộc sở dĩ không có bị tổ đình nhằm vào, đó là bởi vì tổ đình căn bản cũng không thèm tại nhằm vào một nhân loại như vậy tổ chức nhỏ. Nhưng nếu như không lâu sau đó Đường Tam ở tổ đình tinh anh thi đấu thu hoạch được tốt hơn thành tích, chứng minh thiên phú của mình, mà hắn lại là tổ chức cứu thuộc người. Vậy rất có thể sẽ cho cứu rỗi cùng chính hắn mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, Trương Hạo Hiên căn bản vốn không cần hỏi Đường Tam, liền biết cái kia như thế nào trả lời tổ chức cứu thuộc bên kia. Ở Đường Tam có dẫn đầu tổ chức năng lực lúc trước, hay là trước không nên bại lộ tốt? Ngươi còn có hai người thi đấu đúng không? Hôm nay tranh tài, ngươi là với ai cùng một chỗ? Độc Bạch đột nhiên hỏi. Đường Tam nói, chờ một lúc xem so tài các ngươi sẽ biết. Mọi người hôm qua hay là đệ nhất một lần xem so tài, tự nhiên không biết hắn là cùng Mỹ công tử lên dự thi. Cái này còn cần nhìn. Ngày quy định hổ sáng tạo thánh đúng hay không? Trình Tử Tranh hừ một tiếng nói ra, tiểu đường, ta cầu ngươi một sự kiện nha. Ngươi có thể hay không dạy một chút ta phi hành kỹ xảo? Hôm qua xem hết ngươi đối với trận bỉ mông cự thú, ta đều muốn hổ thẹn chết rồi, đồng dạng là kim bằng biến, ngươi làm sao lại biết bay như vậy? Chương 511, đối thủ cường đại. Đường Tam mỉm cười nói, sư tỷ, còn nhớ rõ ta lúc trước đã nói với ngươi sao? Phải không ngừng mà tăng lên thân thể của ngươi sức chống đỡ. Phi hành thời điểm, cường độ thân thể càng cao, ngươi có thể làm ra phi hành động tác liền càng phức tạp. Đây cũng là ta cho ngươi đi leo lên bất tử đại yêu hoàng thánh sơn, nhìn xem có thể hay không đối với huyết mạch của ngươi tiến hành phù luyện, để cho cường độ thân thể có tăng lên nguyên nhân. dạy ngươi phi hành không có vấn đề. À, đúng, ta hai người thi đấu đồng bạn không phải đại miêu, là ai chờ một lúc các ngươi sẽ biết. Bất quá, ở trước mặt nàng, các ngươi nhớ kỹ phải gọi Tu La ta, nàng còn không biết thân phận chân chính của ta. Thần bí như vậy, còn không chịu nói sao? Trình Tử Tranh chu mỏ một cái, nhưng nghĩ đến Đường Tam đáp ứng dạy mình phi hành, liền cao hứng lên. Hôm qua Đường Tam hóa thân kim bằng thời điểm, hiện ra phi hành kỹ xảo thật là làm cho nàng có chút hoa mắt thần rung. Nhất là những cái kia biến không thể thành có thể gãy hướng, thật sự là quá đẹp rồi. Thời gian không sai biệt lắm, lên đường đi. Trương Hạo Hiên nói ra, chúng ta tách ra đi, tránh cho bị người ta biết chúng ta cùng Đường Tam quan hệ. Đường Tam ngươi đi trước đi, chúng ta sau đó ngươi trận. Lão sư tốt. Mọi người tạm thời phân biệt, Đường Tam tự hành ly khai, vẫn thường ngồi xe ngựa tiến về tổ đình đại quảng trường. Ca, ngươi ở chỗ nào? Hắn còn chưa có tới, dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên, truyền đến âm thanh của Mỹ công tử. Ta còn trên đường, hẳn là lập tức tới ngay, ngươi đang ở đây nhân khẩu chờ ta đi. Đường Tam ôn nhu nói. Mỹ công tử nói, tốt. Không biết vì cái gì, Đường Tam cảm thấy hôm nay Mỹ công tử đang gọi mình ca thời điểm, tựa hồ tự nhiên rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì gặp qua phụ huynh rồi? Xem ra Khổng Tĩnh sau khi đại yêu vương trở về hẳn là không nói với nàng cái gì liên quan tới chính mình mặt trái đánh giá. Cũng thế, chính mình huyết thệ cũng lập được, còn có cái gì sai nhưng chọn. Vì nàng, lập bao nhiêu lần máu triết cũng không có vấn đề gì, dù sao mình nước xa đều khó có khả năng vi phạm lời thề. Rất nhanh, xe ngựa đi tới đại quảng trường nhân khẩu, Đường Tam xuống xe, liền thấy Mỹ công tử thanh tú động lòng người chờ ở nơi đó. Nàng hôm nay mặc vào một thân trắng như tuyết váy dài, chim phát áo choàng, không gì sánh được. Tuyển thủ dự thi nhóm đang tại xếp hàng vào sân, thấy được nàng thời điểm, ánh mắt cũng sẽ có dừng lại. Đương nhiên, cũng không dám dừng lại thêm, dù sao, Mỹ công tử ở đấu trường bên trên đã hiện ra qua tương đối thực lực cường hãn. Vận khí của nàng không Đường Tam kém như vậy, ở cá nhân thi đấu trong cơ hồ là một đường thông suốt, nhưng nàng nhóm người kia nhiều, nàng còn cần thắng hai trận đấu mới có thể từ tiểu tổ ra biên. Đường Tam bước nhanh đi tới bên người nàng, mỉm cười nói, chờ lâu đi. Chúng ta đi vào đi. Ừm. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, cùng hắn sóng vai hướng trong sân đi đến. Thật xin lỗi, ca. Mỹ công tử nhẹ giọng nói ra. Thế nào? Đường Tam kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng. Hôm qua phụ thân ta tìm làm phiền ngươi đi, còn trả lại ngươi lập tạm. Ta cũng không biết có thể như vậy, thật xin lỗi a. Âm thanh của Mỹ công tử trong tràn đầy áy náy. Đường Tam cười nói, ta khi là chuyện gì đâu, nguyên lai là cái này a. Không có gì, ta hướng hắn lập xuống chữ nói vốn chính là ta tất nhiên sẽ làm một chuyện dạng này cũng rất tốt, chỉ ít trong nhà người bên này liền không có cái gì lực cản rồi. Cũng sẽ không lo lắng ta giúp ngươi là có mục đích gì. Thần phục với mùi mùi mình thế nào? Đây là chính ta nguyện ý. Đừng nói thật sao thần phục. Ta không thích dạng này. Mỹ công tử đột nhiên nghiêm mặt nói ra. Không phải cấp ba thực nói. Không có việc gì, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta biết ngươi sẽ không quyền thu ta. Đã lập xuống triết ngôn cũng không thể thu hồi. Không phải sao? Ngươi coi như đây là ca ca đối với mùi mùi một loại yêu thương. Ta cảm thấy đo dạng này rất tốt, cũng có thể bỏ đi của ngươi từng cái chút lo lắng, dù sao, cho tới bây giờ ta đều không để cho ngươi thấy diện mục thật của ta, coi như là một phần bồi thường. Với công tử ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Đường Tam, mặc dù trên mặt hắn mang theo mặt nạ, nhưng ánh mắt của hắn đặc biệt thanh kích, trong mắt hắn, Mỹ công tử thấy chỉ có chính mình. Thật là ấy nấy. Đối với một cái như thế toàn tâm toàn ý đối với mình người, chính mình lúc trước vậy mà thẳng phương lo nghĩ cùng kiên kỵ. Bây giờ người ta liên tục huyết thệ cũng lập được, cái kia chính là thật sự không có gì có thể chất dân địa phương, ngược lại là nàng cảm thấy mình không xong. Đường Tam nói, tốt, tập trung tâm trí, chúng ta lập tức muốn so tài. Phía sau đối thủ khẳng định một cái sau một cái mạnh, chúng ta phải không ngừng đối mặt cường địch. Ngày hôm qua tranh tài ta bị thương nhẹ. Vẫn chưa hoàn toàn tốt hôm nay tranh tài ngươi thế nhưng chủ lực nha. Ừm ân, giao cho ta đi. Ta lúc trước một mực cũng không dùng toàn lực, hôm nay một mình ta hẳn là cũng có thể. Mỹ công tử lập tức nghiêm túc nói. Nhìn xem nét mặt của nàng. Đường Tam Tâm giật một cái. Một mình ngươi cũng được, vậy ta không phải không cái gì dùng. Như vậy sao được? Bất quá, đối với Mỹ công tử lời nói hắn là tin tưởng không nghi ngờ đấy, nàng tốc độ phát triển rất nhanh, nàng thực lực bây giờ đạt đến trình độ nào Đường Tam còn không thể khẳng định, nhưng từ Khổng Tước Đại Yêu Vương hoàn toàn xác định làm cho hắn làm người thừa kế của mình liền có thể nhìn ra, lúc trước bế quan cùng Khổng Tước yêu tộc truyền thừa hẳn là có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, cũng làm cho Mỹ công tử đã có được kế thừa vương vị nội tình. Hai người thi đấu mặc dù dự thi nhân số nhiều, nhưng đào thải rất nhanh. Số trận chiến đấu so cá nhân thi đấu là muốn ít một chút đấy. Chỉ cần lại chiến thắng hai tổ đối thủ, bọn hắn liền có thể từ tiểu tổ ra biên, tiến người hai người thi đấu 16 người đứng đầu. Cái này là vận khí của bọn hắn không tốt, chỗ tổ người tương đối nhiều, nếu như đổi ít người nghĩ, chỉ cần thắng được hôm nay trận đấu này, bọn hắn liền có thể tiến người 16 người đứng đầu rồi. Bọn hắn vẫn là cái thứ nhất ra trận, cho nên căn bản vốn không cần đi đợi chiến khu, trực tiếp ở đợi lên sân khấu khu chờ lấy mền đi. Chuẩn bị người trận, rất nhanh, trọng tài âm thanh truyền đến. Đường Tam quay đầu nhìn về phía bên người Mỹ công tử hướng hắn gật đầu, sau một khắc, mắt của nàng tràn đầy mãnh liệt chiến ý, mắt tựa hồ liền trở nên sáng lên, thoáng có chút hoảng hốt, nàng lúc này, cùng kiếp trước so sánh, nàng càng mỹ lệ. Tâm Đường Tam. Nàng có chút trùng hợp. Nhưng đời này nàng, so ở kiếp trước càng có lòng cầu tiến, cũng gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Kiếp trước nàng, vẫn luôn phòng thủ ở bên người chính mình, bồi bạn chính mình, thậm chí vì chính mình bỏ ra sinh thân thể. Như vậy, một thế này chính mình âu tốt tại người nàng đi, vĩnh viễn đứng tại bên cạnh nàng. Hai người lên đài, sóng vai mà đi. Bọn hắn không có chú ý tới chính là, cùng phía trước hai trận so sánh. Hôm nay bọn hắn ở người trận thời điểm, hai bên ở giữa khoảng cách rõ ràng tới gần từng cái chút, tựa như bọn hắn quan hệ một lúc này, ở đối diện với của bọn hắn, hai tên đối thủ đã leo lên đài tranh tài. Ba cùng Mỹ công tử nhìn thấy cái này đối với đối thủ thời điểm, sắc mặt lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Đối diện cũng là một nam một nữ, hơn nữa nhìn đi lên cùng nhân loại không có gì khác biệt. Từ bên ngoài nhìn vào, cái này ống thẳng giống như là từng cái trận nhân loại ở giữa nội chiến. Tên kia nam tính tuyển thủ, trên trán có một khối thanh bích sắc hình thoi lân phiến, tản ra nhàn nhạt bích quang, đây là hắn cùng nhân loại duy nhất địa phương khác nhau. Con ngươi của hắn thỉnh thoảng sẽ biến thành một đầu đường dọc, thân cao ở chừng 2 mét, dáng người cân xứng, tướng mạo anh tuấn, người mặc trang phục màu xanh, phía sau còn có thanh bích sắc áo choàng lớn, nhìn qua ngọc thụ lâm phong, tướng mạo đường đường. Mà cùng hắn đứng sóng vai nữ tử, người mặc màu lửa đỏ váy dài. Cùng cái kia thanh bích sắc áo choàng lớn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tối tóc dài màu đỏ hiện lên sóng lớn hình dáng rối tung ở sau ót, vóc người nóng bỏng, nhìn qua gợi cảm mê người. Nhưng khí chất của nàng cùng hồ tộc gợi cảm khác biệt, nàng càng có tính xâm lược, màu đỏ sậm trong mắt phản phất có kỳ dị hỏa diễm đang nhảy nhót. Chương 512, Long Phượng Phối. Chúng ta tổ còn có đối thủ như vậy. Đường Tam hướng Mỹ công tử hỏi. Mỹ công tử nói, ta cũng không biết. Lúc trước chúng ta không phải tranh tài kết thúc liền đi sao? Không quan tâm đối thủ là kẻ nào. Đường Tam cười khổ nói, ta cảm thấy ta hôm qua liền đủ lưng được rồi, không nghĩ tới hôm nay lại thêm lưng. Hắn đều có điểm đã hối hận, xuất hiện trước khi đến hẳn là cho chính mình đến số mệnh gia thân. Vận khí vốn là như vậy kém cũng không phải vấn đề. Hôm nay nhóm này thực lực của đối thủ, thậm chí so với hôm qua trước mặt hắn đúng bỉ mông cự thú còn mạnh hơn. Đúng vậy, mạnh hơn bỉ mông cự thú. Đường Tam rất hoài nghi, lúc này hắn và Mỹ công tử đối mặt hai vị này, rất có thể là lần này hai người thi đấu đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ. Dù sao, Long Phượng phối loại này phối hợp, ở toàn bộ thiên vũ trong đế quốc, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm được rồi. Đổi sai, đối diện bọn họ cái này từng cái nam nữ. Rõ ràng chính là Long Phượng Trình Tường Long Phượng Phối. Tên kia nằm dưới, từ lân phiến khí tức phân tích, hẳn là đến từ phong thuộc tính Long tộc. Mà nữ tử không hề nghi ngờ là đến từ nước Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng Hậu Đại Một Bất Tử Hỏa Gió Mạch. Bên trong Đại Yêu Hoàng mặc dù không có phong Long, nhưng xếp hạng thứ thủy tinh Đại Yêu Hoàng chính là Long tộc cũng thực là yêu quái tộc ông vua không ngai, lịch đại bên trong Đại Yêu Hoàng, chưa từng có thiếu khuyết qua long tộc thân thế. Xếp hạng vẫn còn ở đó phía trên liệt thiên đại yêu hoàng, gần với thủy tinh đại yêu hoàng. Bất tử đại yêu hoàng sẽ không công cái này hài hào cũng không phải đùa giỡn. Trình Tử Tranh hiện tại mỗi ngày trèo hoàng cùng thiên hồ đại yêu hoàng. Vĩnh thế phần thiên cái này vô diện tiền văn vị nữ tuyển thủ nhưng là chân chính hỏa phượng hoàng bất tử. Trèo lên địa phương, chính là bất tử thánh sơn, mà trước mặt vị này hai cái vị này huyết mạch, không hề nghi ngờ đều là đỉnh tim từng cái cấp huyết mạch. Long phượng phối hợp, khẳng định không kém. Như vậy tổ hợp, không phải là ở quyết đến thời điểm mới có thể xuất hiện sao? Hiện tại chỉ là tiểu tổ thi đấu, thậm chí còn không phải tiểu tổ thi đấu một trận cuối cùng, liền để Đường Tam cùng Mỹ công tử cho đụng phải. Ứng Ba thậm chí hoài nghi, có phải hay không tổ định người chủ sự không muốn để cho nhân loại tuyển thủ từ tiểu tổ thi đấu ra biên, tiến người trận chung kết giai đoạn. Mà cố ý an bài đấy. Ở cá nhân thi đấu hắn sẽ không đoạn gặp được cường địch, hiện tại hai người thi đấu lại là này dạng. Phía trước hai trận coi như tương đối buông lỏng chiến thắng, trận này là xảy ra chuyện gì đây? Ca, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đấy. Ánh mắt của Mỹ công tử mười phần ngưng trọng, nàng tự nhiên cũng nhìn ra đối phương chủng quân. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ là trận phi thường gian nan tranh tài. Mà lúc này đối diện hai tên tuyển thủ, nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn đồng dạng mười phần ngưng trọng. Mỹ công tử là Khổng Tước yêu tộc người thừa kế, nhất cấp huyết mạch. Lúc trước trong trận đấu đã cho thấy cực mạnh thực lực. Đường Tam cùng Mỹ công tử chưa có xem đối thủ tranh tài, cái này một đôi long phong phối tuyển thủ, nhưng khi nhìn qua Đường Tam cùng Mỹ công tử tranh tài. Đường Tam liền càng không cần phải nói, hôm qua vừa chiến thắng Bỉ Mông cự thú. Bỉ Mông cự thú cùng rồng, phượng so, ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói, đều là cùng một cấp bậc huyết mạch, mấu chốt là nhìn cá nhân tu vi. Đường Tam cái kia nhẹ nhàng một chưởng, thế nhưng cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, bọn hắn tuyệt không nguyện ý bị Đường Tam cận thân. Cho nên, song phương khi nhìn đến đối thủ thời điểm, biểu lộ cũng phi thường ngưng trọng, đều biết trận đấu này không tốt đánh. Mà toàn trường người xem lực chú ý cũng đều khi bọn hắn trận đấu này bên trên, mặt khác hai trận đấu mặc dù cũng đặc sắc, nhưng rất hiển nhiên không thể cùng bọn hắn cái này từng cái trận so sánh. Chính như Đường Tam dự liệu như thế, cái này một đôi long phượng phối tuyển thủ ở giải thi đấu bắt đầu trước, chính là lôi cuốn tuyển thủ. Coi như không phải quán quân tranh đoạt người, vậy tuyệt đối cũng là có tiếng người trận chung kết thực lực, là Đường Tam hắn đang cái tiểu tổ này hạt giống tuyển thủ. Ba cùng Mỹ công tử thuộc về lực lượng mới xuất hiện, mà người ta là thực lực hùng hậu. Dạng này một trận tỷ thí, có thể nào không làm cho chú ý thì sao? Khổng Tước đại yêu vương ngồi ở chỗ khách quý ngồi, yên lặng nhìn xem đài tranh tài. Nét mặt của hắn cũng có chút ngưng nếu như không phải Tu La chiến thắng Bỉ Mông cự thú, hắn cũng không cho rằng trận đấu này nữ nhi có nửa điểm hy vọng chiến thắng. Hắn cũng biết, như vậy lịch đấu an bài, cùng rút thăm khâu, cũng không phải công bằng đấy. Tổ đình đối với Khổng Tước yêu tộc, chưa từng có nửa điểm thiện ý, nếu không lúc trước Tinh Phượng đại yêu hoàng cũng không có khả năng trực tiếp đánh tới Gia Lý Thành. Lần này hắn mang theo Mỹ công tử đến đây, chính là tranh thủ một cơ hội. Nhất là ở Mỹ công tử kế thừa tổ tiên truyền thừa về sau. Nếu như trận này bọn hắn có thể tiến lên, như vậy, lần này tới mục đích của tổ đình, trên cơ bản liền đã đạt được. Hiện tại liền nhìn Tu La cùng tiểu Mỹ, phải chăng có thể chiến thắng trước mặt cường địch rồi? Tu La, ngươi không phải có thể làm việc người khác không thể sao? Lần này hai đối hai, nhìn xem ngươi còn có thể chiến thắng hay không đối thủ. Đúng lúc này, trên đài tranh tài, trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu. Oanh! Xanh đỏ hai sắc quang mang cơ hồ ngay đầu tiên ngay tại đài tranh tài. Bên cạnh đằng không mà lên. Chói mắt thanh quang nương theo lấy cùng bạo phong nguyên tố trong nháy mắt từ tên kia long tộc tuyển thủ trên thân bộc phát ra, đốt sáng lên nửa bầu trời. Mà một bên khác, hào quang màu đỏ thắm cũng như hỏa diễm, phóng lên tận trời. Xanh đỏ song sắc phân biệt rõ ràng. Cũng bao trùm riêng phần mình chung quanh thân thể mấy chục mét phạm vi. Xem ra bọn hắn rất kiên kỵ chúng ta. Nhìn thấy đối diện đột nhiên bộc phát, Đường Tam không khỏi hướng bên người Mỹ công tử nói ra. Nhưng không phải liền là kiên kỵ bọn hắn nha, nói chính xác là kiên kỵ Đường Tam. Luận chỉnh thể sức chiến đấu. Long tộc cùng phượng tộc tuyệt không kém cỏi tại Bỉ Mông cự thú tộc, nhưng muốn nói lực phòng ngự, trước mặt hai vị này chịu nhất định là không bằng Bỉ Mông cự tộc đã từng đấy. Liên tục Bỉ Mông cự phổ bị Đường Tam cận thân một chưởng vỗ trong đều muốn chơi xong, bọn hắn tự nhiên biết mình gánh không được công kích như vậy. Nhất là Đường Tam còn có truyền tống trận bàn, một với lại bị hắn truyền tống tới gần thân, đập bàn tay mình làm sao bây giờ? Cho nên, hai vị này ở tranh tài một ngay từ đầu, liền riêng phần mình phóng xuất ra huyết mạch cường đại lực lượng, hình thành phạm vi hình không gian khống chế cùng phòng ngự. Dễ dàng không cho Đường Tam cơ hội gần người. Màu vàng kim hai cánh từ phía sau Đường Tam triển khai, kim bằng biến lần nữa thi triển đi ra. Hôm qua hắn cao siêu kia năng lực phi hành cho tất cả người xem lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, khi hắn lần nữa thi triển ra kim bằng biến, lập tức đưa tới khán giả một mảnh reo hò. Nương tựa theo không ngừng chiến thắng cường địch, Đường Tam đã có một nhóm fan hâm mộ rồi. Mỹ công tử tóc đen đầy đầu hóa thành khổng tước màu xanh, trên trán tươi sáng khổng tỉnh kim quang tùy theo hiển hiện. Hai người bốn mắt tương đối, Đường Tam đã đằng không mà lên. Hừng hực sư hổ kim cương tiếng phát ra. Hôm nay hắn, đã cửu giai. Mặc dù Đường Tam lúc trước nói qua để cho Mỹ công tử làm chiến đấu chủ lực, nhưng đối mặt cường địch như thế, hắn lại làm sao có thể để cho mình người thương tiếp nhận đại bộ phận áp lực thì sao? Ánh mắt của Đường Tam trở nên sắc bén, chỗ khách quý ngồi khổng tước đại yêu vương thậm chí cũng có thể cảm giác được, hôm nay Đường Tam tựa hồ cùng hôm qua có khác biệt rõ ràng. Không phải thực lực cùng khí tức bên trên khác biệt, mà là khí thế cùng tâm tính. Đường Tam phi người vào không trung, ánh mắt hướng phía thính phòng phương hướng quét từng cái mắt. Lúc này, Sử Lai Khắc chiến đội mấy vị mới vừa vặn ngồi vững vàng, Trình Tử Tranh đang không chớp mắt nhìn xem đài tranh tài, khi Đường Tam quay đầu nhìn qua thời điểm, nàng lập tức liền minh bạch đây là đang hướng về mình ra hiệu, nàng lập tức khẩn trương lại kích động siết chặt song quyền. Không trung Đường Tam giống như là nói với nàng, nhìn kỹ. Đường Tam thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía Mỹ công tử. Mỹ công tử bên tai tùy theo truyền đến thanh âm Đường Tam, nàng hiểu ý gật gật đầu. Sau một khắc, hai người gần như đồng thời di chuyển. Ngân quang bên trong, Mỹ công tử hư không tiêu thất. Mà trên người Đường Tam xuất phát xuất hiện âm bạo chói tai, uyển giống như là một tia chớp cấp tốc bay ra. Luận thẳng tắp hướng chế tốc độ, không có bất kỳ cái gì sinh vật năng đủ cùng kim sĩ đại bằng điểu so sánh. Đây cũng là cái này rất cường đại nhất địa phương. Mặc dù không bằng thuấn di, nhưng trong nháy mắt lực trùng kích, tuyệt đối có thể dùng kinh khủng để hình dung. Chương 513, Xá Thân Kích. Long tộc Phượng tộc hai tên tuyển thủ cũng cùng lúc triển khai công kích. Bọn hắn hai tay đem nắm, xanh đỏ lưỡng sắc quang mang bỗng nhiên hướng vào phía trong khép lại, hóa thành to lớn màu đỏ xanh vòi rồng, quét sạch mà đi. Bởi vì cái gọi là gió trợ thế lửa, phong hỏa hỗ trợ hòa tan làm to lớn phong hỏa vòi rồng, trực tiếp bao trùm chung quanh mảng lớn phạm vi. Ở trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, bọn hắn liền đã quyết định chủ ý, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Đường Tam cận thân. Thông qua kéo dài khoảng cách đến hạn chế năng lực Đường Tam, lúc đầu Phong Long cùng Bất Tử Hỏa Phượng liền đều là am hiểu trong cự ly xa công kích. Năng lực của bọn hắn tại phối hợp phía dưới, xa hoàn toàn không phải đơn giản như một thêm một tương đương hai. Bọn họ liên thủ công kích, yêu vương cấp bậc cường giả cơ hồ cũng không chống lại được. Liên tục Đường Tam cùng Mỹ công tử chọn đoạt công, bọn hắn đều đã nghĩ đến. Dù sao, chỉ có cận thân mới là Đường Tam cùng Mỹ công tử cơ hội. Ngân quang lấp lóe, Mỹ công tử xuất hiện lần nữa, vừa lúc ở cái kia phong hỏa vòi rồng ngay phía trước. Trong tay nàng nắm không còn là khổng tước linh. Ở trong quá trình nàng thuấn di, khổng tước linh đã bị thay thế. Cái kia là một cây màu bạc trắng thon dài lông vũ. Kỳ dị là lông vũ phía sau có ba cái linh nhãn, rõ ràng là thiên cơ linh. Lúc này Mỹ công tử, song trừ đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc, phản phất nàng chính là không gian sứ giả, đạo hư huyễn vừa lại thật thà thật ngân sắc quang mang từ thiên cơ linh bên trên nở rộ ra, trên không trung chồng chất lên nhau. Mỗi một đạo hướng vũ phát ra hào quang. Đều là khe hở không gian. Mà khi số khe hở không gian trùng điệp thời điểm, không gian liền không chỉ là bị xé nứt, với lại sinh ra không gian kỳ dị chồng chất biến hóa. Một kích này vung ra, phía sau Mỹ công tử xuất hiện cự hư ảnh khổng lồ của khổng tước. Đó là một chỉ đầu ẩn dấu kim quang màu bạc khổng tước, hai cánh triển khai, khổng tước xòe đuôi. Chìm có vài chục thước cao hư ảnh khổng tước trấn áp chu độ A chỗ có không gian, chỉ có cái kia một đạo tầng tầng lớp lớp vết nứt không gian từ trên xuống dưới, lặng yên vạch ra. Phong hỏa vòi rồng phía trước, đã nứt ra một cái khe, cái kia một đạo màu bạc khe hở lặng yên không một tiếng động nuốt thế du lịch cùng bạo gió, lửa hai loại nguyên tố, ngạnh sinh sinh mà đem chém ra một vết nứt. Chồng chất không gian không ngừng nổ tung, bộc phát ra chói mắt ngân quang, cái kia vết nứt lại trong khoảng thời gian ngắn chậm chạp mở rộng. Mỹ công tử âm cho mượn đã lực lượng, đem Long Phượng tổ hợp liên thủ công kích đã phá vỡ một đường khe hở. Hai tên Long tộc cùng Phượng tộc dự thi, cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền xem như thần cấp cường giả, cũng rất liên tục làm đến điểm này. Trong mắt bọn họ lập tức quang mang đại thịnh, không còn dám có giữ lại. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, thôi động phong hỏa vòi rồng đi thôn phệ vết nứt không gian cùng Mỹ công tử thời điểm, một vệt kim quang đến trước mặt bọn hắn. Thuấn Di muốn sau phi hành càng nhanh, đây là khẳng định, nhưng kim bằng trở thành tốc độ phi hành tại loại này khoảng cách dưới. So Thuấn Di cũng chậm không có bao nhiêu. Lấy một chọi hai, cho dù là nương tựa theo thần khí cường đại thiên cơ linh, Mỹ công tử cũng chỉ có thể đem phong hỏa vòi rồng tư khai trong nháy mắt. Nhưng ngay lúc này, đối với Đường Tam mà nói đã đủ rồi. Đường Tam không có nửa điểm giảm tốc độ, giống như là không chút nào sợ phong hỏa vòi rồng vào thời khắc ấy khép kín, chính mình sẽ bị phong cùng hỏa hai loại nguyên tố xé rách được phá thành mảnh nhỏ, hắn cứ như vậy nghĩa vô phản cố vọt vào. Ở từ cái kia một đạo kế viện hướng người trong quá trình, thân thể của hắn xoay tròn cấp tốc. Cánh chính là nhất là sắc bén lưỡi đao. Hắn tự như từng cái kim luân sắc bén vô cùng. Trực tiếp bổ tiến vào phong hỏa vòi rồng, cơ hồ là trong khoảnh khắc đã đến Long Phong tổ hợp trước mặt. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá là nhanh, nhanh đến khán giả thấy chỉ có quang mang lấp lóe. Chỉ có Song Trừ không nháy mắt nhìn bọn hắn chầm chầm, Trình Tử Tranh minh bạch, lúc này Đường Tam thi triển, đang lên nạn một thẳng đang khổ luyện kim sĩ phi phong trảm. Đường Tam triển hiện ra vô luận là tốc độ, lực lượng, hay là bộc phát, cũng không biết còn mạnh hơn nàng bao nhiêu. Đó là mang theo sư hổ kim cương kim sĩ phi phong trảm. Ở Đường Tam hướng người trong nháy mắt. Trên người Mỹ công tử ngân quang lượn lờ, bằng vào truyền tống biến mất. Cái kia đạo bị chém ra vết nứt trong nháy mắt khép kín. Khi chói tai kim loại tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên. Trong chớp mắt, phong hỏa vòi rồng trên không trung tiêu tán. Nhãn lực tốt người xem có thể nhìn thấy, kim quang trảm người phong hỏa vòi rồng bên trong. Phong Long tộc tuyển thủ trắng bất tử hỏa phong tộc tuyển thủ trước người, một quyền oanh ra, nắm đấm của hắn cùng tay tình hoàn toàn bị thanh bích sắc long lân nơi bao bọc, mỗi khối long lân cũng bộc phát phong bạo kinh khủng, cùng chém tới kim sĩ phi phong trảm hung hăng va chạm tại từng cái lên. Màu vàng kim thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt liền bị bắn ngược, bay ngược ra. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, còn có xương cốt vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Phong Long tộc tuyển thủ thân thể ngưng trệ bất động. Phong hỏa vòi rồng chính là ở thời điểm này vỡ vụn đấy. Bóng người vàng ống bỗng nhiên bắn ngược mà lên, ngân quang lấp lóe, Mỹ công tử xuất hiện ở thân ảnh vàng ống kia con đường phải qua bên trên, hai tay đem hắn tiếp được. Lúc này Đường Tam, miệng mũi ra máu, thậm chí ngay cả lỗ tai cũng chảy ra máu tươi, một đôi kim sĩ càng là song song bẻ gãy, mềm nhũn xuôi ở bên người. Bị Mỹ công tử tiếp được về sau. Hắn trực tiếp miệng máu tươi phun ra, mặt như giấy vàng. Ca, ngươi thế nào? Trong mắt Mỹ công tử tràn đầy hoảng sợ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là một lần va chạm, vậy mà liền đem Đường Tam bị thương thành dạng này. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, ta không sao. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, còn lại, liền giao cho ngươi. Thẳng đến lúc này, tên kia Phong Long tộc tuyển thủ trên thân mới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hắn và Đường Tam va chạm tay phải, từ bàn tay bắt đầu. Thành bích sắc long lân dần dần vỡ vụn, sau đó một mực hướng cánh tay lan tràn. Cùng lân phiến cùng lúc vỡ vụn còn có bàn tay của hắn. Cánh tay, vỡ vụn phạm vi tiếp tục mở rộng. Mạch một tiếng, Phong Long tộc tuyển thủ toàn bộ cánh tay phải ngay tiếp theo bên phải bả vai cùng một nửa lồng ngực bỗng nhiên nổ tung, trợ xương cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Hắn phát ra dị tiếng hừ lạnh, khôi phục như thế ngã xuống đất, ngụm lớn nôn người máu tươi. Cứ việc sinh mệnh của Long tộc lực lượng cực mạnh, thế nhưng rất hiển nhiên, hắn coi như không chết, cũng không có sức tái chiến rồi. Toàn trường một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, trận này hai đối hai tranh tài, vậy mà lại lấy cục diện như vậy mở màn. Chỉ là một lần va chạm,